Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, cái thằng cu liệt thiên thành chủ Kim Quốc An, không biết là có con cháu gì với Kim Jong Un bên Triều Tiên Đại Lục hay không. Vậy mà liều mạng dám sang Gia Lý thành cầu thân đối với Mỹ công tử của anh Tam. Đã có vợ rồi mà còn loe ngoe sang đòi cướp Mỹ công tử của anh Tam. Tuy Kim Quốc An đã cho ra các thành ý rất tốt cho Mỹ công tử và Gia Lý thành, nhưng Mỹ công tử vẫn quyết tâm chung tình với anh Tam 20 cm nên đã thẳng thừng từ chối Kim Quốc An. Kim Quốc An giận tím mặt bỏ về khi chưa kịp ngủ chưa phút nào ở Gia Lý thành. Còn Đường Tam sau khi giao cho Tiêu Hà việc kết nối hòn đảo và tất cả sự vụ về nhà nước con người, Đường Tam đã học tập theo gương Bắc Hồ Chí Minh của Việt Nam Đại Lục từ bến nhà rồng ra đi tìm đường cứu nước. Liệu Đường Tam gặp được cơ duyên gì trong lần ra đi tìm đường cứu nước này? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Đường Tam phát hiện, sinh vật bên trong cái hải vực này còn có một đặc điểm, chính là không chấp nhận lời chúc phúc của hắn. Đúng vậy, hải thần chúc phúc của hắn ở phía khu vực này tựa hồ mất đi hiệu lực. Không có tiếp nhận chúc phúc dĩ nhiên là không có tín ngưỡng chi lực hồi quý. Đây cũng là vì sao một con cá nhỏ yếu như thế cũng dám công kích hải thần như hắn. Đúng lúc này hắn lại cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại. Sau đó đem con cá nhỏ trong tay một lần nữa thả lại trong nước biển. Ở phương xa, một điểm màu đỏ sậm đang nhanh chóng hướng phương hướng của hắn rất nhanh mà đến. Trong hai tròng mắt Đường Tam tử quang chớp động, vận chuyển tử cực ma đồng nhìn chăm chú nhìn lại. Hắn thấy đó là một cái thuyền nhỏ trên biển. Lúc này thuyền nhỏ khoảng cách hắn còn có hơn 10 dặm, hắn đối với nhãn lực của mình vẫn là vô cùng có lòng tin. Đường Tam tin tưởng, đối phương không có khả năng tại loại khoảng cách này nhìn thấy chính mình. Thế nhưng là thuyền nhỏ đúng là đang hướng phía mình mà đến. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, sau lưng giống như có hỏa diễm đang phun ra, thôi động thuyền nhỏ rất nhanh đi về phía trước. Cái thuyền nhỏ này thân thể hiện lên màu đỏ sậm, không biết là dùng tài liệu gì chế tạo mà thành. Trên thuyền nhỏ tổng cộng có 8 sinh vật. Càng để cho Đường Tam kinh ngạc là sinh vật trên cái thuyền nhỏ này rất giống cùng con người, hầu như đều là bộ dáng con người. Trên người cũng có y phục quần áo, mà không phải hải tộc thường có lân phiến. Y phục màu đỏ, sợi tóc màu đỏ, còn có đồng tử màu đỏ nông sâu không giống nhau. Da thịt lại vô cùng trắng nõn, trên mặt có đường vân hỏa diễm nhàn nhạt. Con người ư? Không, không phải con người. Đây là một cái chủng quần đặc thù, một cái chủng quần mà hắn không biết. Trên mặt Đường Tam biểu lộ ra có chút kỳ dị, tại phía trên biển rộng xa xôi này vẫn còn có một cái chủng quần như vậy. Không hề nghi ngờ, đối phương là dựa vào hỏa nguyên tố mà sống, hơn nữa có thể sử dụng công cụ, thoạt nhìn vẫn rất có tổ chức, có chút ý tứ. Đường Tam cũng không có tiếp tục đi về phía trước, mà là đứng tại nguyên chỗ lặng yên cùng đợi. Đồng thời cũng dùng thần thức tiến thêm một bước đi cảm giác tình huống chung quanh. Trong nước biển hỏa nguyên tố đều là từ màu sắc nước biển càng đậm nơi chảy xuôi mà đến, hướng cạnh mình lan tràn tới. Khi hỏa nguyên tố đến quá trình đã phân tán, không thể duy trì nồng độ nhất định, biển rộng màu lam tự nhiên mà vậy mà xuất hiện. Ở giữa hai màu tựa hồ có một cái đường cân bằng. Cân bằng trong ngoài là hai cái thế giới. Thời gian không dài, chiếc thuyền nhỏ càng ngày càng gần, chút ít sinh vật trên thuyền nhìn thấy Đường Tam. Đột nhiên trên thuyền sáng lên một đạo hồng quang, một đạo thân ảnh bay lên trời. Sau lưng hỏa quang nở rộ, thôi động thân thể của hắn cực nhanh bay vụt hướng về Đường Tam bên này, giống như là sắp đụng phải một ngôi sao băng vậy. Hai cánh sau lưng Đường Tam mở ra, lơ lửng trên không trung, cũng không có phóng thích khí tức hải thần bản thân, chẳng qua là bay lên đón đối phương. Đối phương ở khoảng cách chừng 100 mét với hắn bắt đầu giảm tốc độ, cũng không có trực tiếp hướng hắn phát động công kích. Ban đầu hỏa diễm phun hướng phía sau thân thể chuyển sang phun ra hướng dưới thân, do đó để cho tốc độ của mình chậm lại, duy trì thân thể cân bằng. Đối phương nhìn về phía Đường Tam, bờ môi mấp máy, phát ra liên tiếp âm thanh kỳ quái. Đường Tam nghe không hiểu lời của đối phương, nhưng hắn là cường giả cấp 11, dù là nghe không hiểu lời của đối phương cũng có thể thông qua thần thức quét lướt để hiểu ý tư đối phương. Đối phương hỏi hắn là người nào, từ nơi nào đến Nham Tương Xích Hải có chuyện gì. Nguyên lai cái mảnh hải vực màu đỏ này gọi Nham Tương Xích Hải. Đường Tam trong lòng khẽ nhúc nhích, không có mở miệng, mà là dùng thần thức truyền lại ý niệm. Bởi vì là chỉ có như thế, đối phương mới có thể nghe hiểu ý của hắn. Ta đến từ Yêu Tinh Đại Lục, ta là con người. Đi dạo biển rộng, trong lúc vô tình lại tới đây, phát hiện chỗ thần kỳ này. Nguyên lai nơi đây gọi là Nham Tương Xích Hải. Các ngươi là chủ nhân của Nham Tương Xích Hải sao? Song phương cách gần đó, hắn có thể nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương. Đối phương rất giống con người, nếu như không phải tóc đỏ và con mắt màu đỏ, còn có bản thân tản ra hỏa nguyên tố chấn động mãnh liệt, quả thực cùng con người không có gì khác nhau. Mà trên người đối phương hỏa nguyên tố vô cùng tinh khiết. Trong thân thể giống như là có một cái hạch tâm hỏa diễm không ngừng phóng thích hỏa nguyên tố hướng ra phía ngoài. Đồng thời cũng từ trong không khí không ngừng hấp thu hỏa nguyên tố, bổ sung bản thân. Từ khí tức cùng năng lượng chấn động để phán đoán, đối phương ước chừng tương đương với thực lực cấp 8 ở ưu tinh đại lục, cũng không tính là yếu. Cảm thụ đã đến từ Đường Tam dùng thần thức truyền âm, đối phương hiển nhiên cả kinh, sau đó mới nói: "Chúng ta là Hỏa Lê tộc, chính là chủ nhân Nham Tương Xích Hải. Các hạ đường xa mà đến chính là khách nhân. Như vậy mời theo chúng ta tiến vào Nham Tương Xích Hải, từ chúng ta tới khoản đãi." Đường Tam tự nhiên sẽ không sợ hãi, nghe vậy khẽ gật đầu, mỉm cười nói: "Đã làm phiền rồi, kính xin dẫn đường." Nói xong hắn làm ra một cái thỉnh thủ thế. Lúc này, chiếc thuyền nhỏ màu đỏ sậm cũng tới đến phụ cận. Người Hỏa Lê tộc này mang theo Đường Tam chủ động hạ xuống thuyền nhỏ. Đường Tam đi theo hắn cùng một chỗ xuống trên thuyền, lập tức khiến cho Hỏa Lê tộc còn lại trên thuyền chú ý. Những Hỏa Lê tộc nhân này ánh mắt nhìn Đường Tam cũng không có địch ý, hơn nữa là hiếu kỳ. Dù sao từ mặt ngoài nhìn tới, trừ tóc đen con mắt màu đen ra, Đường Tam cùng bọn họ không có cái gì khác nhau, là cùng loại chủng quần. Đường Tam mỉm cười hướng bọn họ chào hỏi. Thuyền nhỏ quay lại hướng ở chỗ sâu trong Nham Tương Xích Hải mà đi. Đường Tam hướng Hỏa Lê tộc nhân cấp 8 trước đó hỏi: "Con chưa thỉnh giáo, xưng hô huynh đài như thế nào?" Hỏa Lê tộc nhân này mở miệng đáp: "Ta là Hỏa Chiếu, là tiểu đội trưởng nhánh dò xét này." "Ngươi là?" Đường Tam nói: "Ta là Đường Tam. Nham Tương Xích Hải này của các ngươi thật sự là kỳ dị. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hải dương có hỏa nguyên tố nồng đậm như thế. Lại có thể ở bên trong vô tận Lam Hải liên tiếp duy trì hỏa nguyên tố tràn đầy như thế, thật sự là vô cùng kỳ lạ." Hỏa Chiếu không có tâm cơ gì, nói thẳng: "Nham Tương Xích Hải chúng ta dựa vào nham thạch nóng chảy ở Thánh Sơn trong đáy biển mà tồn tại. Tất cả sinh vật nơi đây đều được Hỏa Diễm Chi Thần che chở, có được năng lực dùng hỏa nguyên tố mà sống. Hỏa Diễm Chi Thần thông qua nham thạch nóng chảy trong Thánh Sơn ban cho chúng ta càng nhiều hỏa nguyên tố để cho chúng ta có thể sinh tồn. Chúng ta cũng không ngừng chúc phúc cho Nham Tương Thánh Sơn để cho nó duy trì vững vàng phát ra hỏa nguyên tố. Lúc này mới tạo nên mảnh nguyên tố chi hải này." Nghe được mấy chữ nguyên tố chi hải này, Đường Tam không khỏi có chỗ xúc động. "Đúng vậy, ổn định nguyên tố chi hải mới tạo nên Hỏa Lê tộc cùng với chút ít sinh vật kỳ dị trong nước biển. Những thứ hỏa nguyên tố này rất là kỳ lạ, cũng không bá đạo, tính công kích không mạnh. Thậm chí còn có tính bao dung, có thể tự nhiên để cho sinh vật nơi đây hấp thu. Không thể không nói đó là một kỳ tích, rất có thể có quan hệ cùng Hỏa Lê tộc. Nói như vậy, núi lửa ở đáy biển phun trào hẳn là sẽ có sinh linh đồ thán. Nhưng Hỏa Lê tộc dùng phương pháp gì để cho hỏa nguyên tố trở nên nhu hòa dễ dàng hấp thu? Đây chính là thiên phú của nhất tộc này. Bằng không mà nói, tại đây bên trong mảnh Nham Tương Xích Hải này sinh tồn có lẽ cũng chỉ có một cái chủng quân bọn họ mà thôi, mà không phải có bầy sinh vật khổng lồ trong Nham Tương Xích Hải như bây giờ. Thật sự là vô cùng kỳ lạ. Là các ngươi đem hỏa nguyên tố trong mảnh Nham Tương Xích Hải này trở nên ôn hòa như thế sao? Nóng bỏng như không có tính công kích, mới để cho càng nhiều sinh vật hỏa nguyên tố ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Hỏa Chiếu nghe Đường Tam mà nói sững sờ một cái, sau đó mới lên tiếng: "Cái này ta không thể nói, chờ sau khi nhìn thấy trưởng lão thì ngươi có thể hỏi trưởng lão." Hắn hiển nhiên không có thói quen nói dối. Từ trong ánh mắt của hắn, Đường Tam đã nhận được đáp án khẳng định. Cái này thật đúng là một cái chủng quần đơn thuần, hơn nữa không có tính công kích rất mạnh. Đây là phán đoán sơ bộ của Đường Tam sau khi nhìn thấy Hỏa Lê tộc. Nham Tương Xích Hải bao trùm phạm vi tương đối lớn. Theo thuyền nhỏ hướng ở trong chỗ sâu chạy đi, hỏa nguyên tố trong không khí càng phát ra dồi dào. Cái này để cho Đường Tam có loại cảm thụ kỳ dị, dường như chính mình đang được hỏa diễm ôm ấp. Ngay cả hỏa nguyên tố chung quanh thân thể đều đang không ngừng thấm vào thân thể của hắn. Hắn có loại cảm giác dù chính mình không có huyết mạch bất tử hỏa phượng, cũng sẽ không bị những thứ hỏa nguyên tố này tổn thương. Hơn nữa những thứ hỏa nguyên tố này tự hồ còn có năng lực đồng hóa, đang thử đồng hóa chính mình, cái này càng tăng thêm kỳ dị. Thật sự là một loại năng lượng thần kỳ. Đương nhiên dùng tu vi của hắn nhất định là sẽ không bị đồng hóa. Nhưng hắn có thể cảm giác được loại đồng hóa này cũng không phải xuất phát từ ác ý, càng giống là đang bảo hộ hắn. Bởi vì đổi thành sinh vật nhỏ yếu tiến vào mảnh Nham Tương Xích Hải này mà nói, nếu như không bị hỏa nguyên tố đồng hóa huyết mạch bản thân, sẽ rất khó ở chỗ này sinh tồn được. Quá trình đồng hóa có thể dùng tẩy lễ để hình dung. Ánh mắt Hỏa Chiếu thỉnh thoảng quăng đi hướng Đường Tam. Nhìn thấy hắn thần sắc như thường, đôi mắt cùng màu tóc đều không có phát sinh biến hóa, không khỏi có chút kinh ngạc. Hỏa Chiếu nhịn không được nói ra đối với Đường Tam: "Chúng ta càng là xâm nhập bên trong thì nhiệt độ sẽ càng cao. Hỏa nguyên tố trong Nham Tương Xích Hải sẽ bảo hộ sinh vật tiến vào trong đó, ngươi không cần kháng cự. Sau khi được hỏa nguyên tố thủ hộ, tương lai khi ngươi rời đi phạm vi Nham Tương Xích Hải, hỏa nguyên tố cũng sẽ tự động rời khỏi thân thể của ngươi. Ngươi sẽ từng bước khôi phục bộ dạng ban đầu." Đường Tam tò mò hỏi: "Các ngươi ở đây, vậy nếu các ngươi rời đi phạm vi Nham Tương Xích Hải sẽ như thế nào?" Hỏa Chiếu lại lắc đầu, có chút kiêu ngạo mà nói: "Chúng ta là con dân hỏa thần, phải vĩnh viễn thủ hộ nơi đây. Chúng ta sẽ không dễ dàng rời đi nơi đây. Cho nên ta cũng không biết chúng ta rời đi phạm vi này về sau sẽ như thế nào." Đường Tam gật gật đầu, xác thực những Hỏa Lê tộc nhân này đối với hỏa nguyên tố vô cùng ỷ lại. Nếu như rời đi nơi này, đoán chừng đối với bọn họ sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Phía sau thuyền nhỏ phun ra hỏa nguyên tố, thúc đẩy thuyền nhỏ bổ sóng chạm biển. Đường Tam phát hiện ở đáy thuyền nhỏ có một thứ cùng loại với pháp trận. Chính là cái pháp trận này đang điều động hỏa nguyên tố, thúc đẩy đội thuyền liên tiếp đi về phía trước, để cho thuyền có thể chạy ở tốc độ cao. Mà pháp trận lại có thể thu hoạch năng lượng từ trong nham tương xích hải. Căn bản không cần phải tiêu hao lực lượng những hỏa lê tộc nhân trên thuyền này, bọn họ chỉ cần phải tiến hành dẫn đạo phương hướng cùng duy trì pháp trận mở ra là được. Chính như theo lời hỏa chiếu, càng là xâm nhập nham tương xích hải nhiệt độ chung quanh lại càng cao. Hai mắt chỉ có thể nhìn đến nơi khoảng cách tương đối gần. Khoảng cách hơi chút ra một chút ánh sáng bởi vì là nhiệt độ cao mà vặn vẹo, làm cho người ta thấy không rõ. Chút nhiệt độ tăng lên này đối với Đường Tam đương nhiên sẽ không sinh ra tổn thương gì. Thậm chí để cho huyết mạch bất tử hỏa phượng trong cơ thể hắn trở nên càng phát ra phấn khởi. Thông qua hấp thu hỏa nguyên tố tinh khiết nơi đây, huyết mạch chi lực đã có hiện tượng tiến hóa. Tuy rằng Đường Tam bây giờ tu vi tăng lên tới cấp 11, nhưng đại đa số huyết mạch chi lực của hắn vẫn còn ở trạng thái cấp 10. Đây chuyện không có cách nào khác, sai lầm lớn nhất của yêu thần biến chính là hạn chế đối với nồng độ huyết mạch. Chỉ có Đường Tam chính mình ngưng tụ ra hai đại siêu cấp huyết mạch, có thể thông qua lực lượng bản thân tu luyện để tăng lên. Dù sao đây là huyết mạch hắn sáng tạo ra xưa nay chưa từng có. Bởi vậy trong khoảng thời gian này đến nay, theo cảnh giới tăng lên, chỉ có Kim Mông Biến cùng Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng tăng lên tới cấp 11. Mà lúc này được hỏa nguyên tố tinh khiết ở bên ngoài kích thích, hắn rõ ràng cảm thụ đến huyết mạch bất tử hỏa phượng chính mình không ngừng tăng lên. Hắn thậm chí cảm thấy được, nếu như mình ở tại chỗ này tu luyện mà nói, hẳn là có thể ở không lâu sau đem huyết mạch bất tử hỏa phượng tăng lên tới cấp 11. Nước biển phía dưới đã từ lúc mới bắt đầu màu đỏ nhạt dần dần biến thành màu đỏ thắm, nhưng lại đang không ngừng biến sâu. Đường Tam thông qua thần thức cảm giác phát hiện, càng xâm nhập sinh vật bên trong nham tương xích hải càng ít. Nhưng bất luận một loại sinh vật nào hắn đều cảm giác được thực lực đều cường đại hơn rất nhiều so với ở bên ngoài biển. Hầu như đều là cấp 6 trở lên, có chút thậm chí đạt đến cấp 9. Những sinh vật biển biến dị này, ở chỗ này như cá gặp nước. Ở bên trong nham tương xích hải bọn nó giống như là nguyên một đám thân thể bằng năng lượng. Không ngừng hấp thu hỏa nguyên tố, không hoàn toàn nở rộ khí tức sinh mệnh của mình. Đến nơi đây Đường Tam cũng có thể cảm giác được bọn nó phát ra khí tức sinh mệnh hướng chỗ sâu trong nham tương xích hải mà đi. Hiển nhiên có đồ vật gì đó đang hấp thu những thứ năng lượng sinh mệnh này. Không thể nghi ngờ, đây là một việc tuần hoàn, một cái tuần hoàn kỳ diệu. Ở bên trong cái phạm vi này, hỏa nguyên tố làm dịu tất cả sinh vật. Bọn nó sinh ra năng lượng sinh mệnh lại hồi quỹ cho nham tương xích hải. Để cho nham tương xích hải phóng thích hỏa nguyên tố trở nên thân hòa, có thể tiếp tục bị hấp thu. Những sinh vật này ở trở nên trưởng thành, mà bọn nó trở nên trưởng thành về sau phóng thích năng lượng sinh mệnh sẽ càng mạnh hơn nữa, cũng có thể bảo vệ sinh thái cân bằng nham tương xích hải tốt hơn. Cái này thật sự là một nơi kỳ lạ, bởi vì cái gọi là thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Nếu như không phải đi ra, chỉ dựa vào tưởng tượng không cách nào phát hiện thế giới kỳ dị như vậy. Đường Tam còn phát hiện, khi xâm nhập nham tương xích hải, một đám hỏa lê tộc nhân trên thuyền trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn, hiển nhiên là được hỏa nguyên tố tinh khiết thoải mái, trạng thái bọn họ trở nên rất tốt, thậm chí tu vi đều có tăng lên. Được hỏa nguyên tố ảnh hưởng, ngay cả thuyền đều đi nhanh hơn. Tất cả cái này đều là kỳ dị như thế. Hỏa nguyên tố chính là tất cả trong cái thế giới này, tất cả đều dựa vào nó mà tồn tại. Nếu như không phải Đường Tam hoàn toàn khẳng định tại cái vị diện này trừ hắn ra không có thần cách khác, hắn thật sự cảm thấy nơi đây như là có một vị hỏa thần. Diện tích nham tương xích hải so sánh cùng cả cái vô tận lam hải chẳng qua là muối bỏ biển. Màu sắc nước biển dần dần biến thành đỏ sậm, thế cho nên ánh sáng chung quanh đều trở nên lờ mờ. Đường Tam dần dần cảm thụ đến chỗ hạch tâm của mảnh nham tương xích hải này. Ở trong phạm vi nham tương xích hải không có lục địa, nhưng hắn có thể cảm thụ đến phía dưới biển rộng có một tòa núi lửa cực lớn, có nham thạch nóng chảy xuôi ở dưới mặt biển. Kỳ trước xuất hiện mảng lớn sương mù dày đặc, những thứ sương mù dày đặc này đều là do nham thạch nóng chảy dưới mặt biển tiếp xúc cùng nước biển mà sinh ra. Những thứ sương mù mịt mờ này xông lên bầu trời, che khuất bầu trời, lúc này mới để cho ánh sáng phía dưới trở nên lờ mờ. Toàn bộ thế giới đều giống như biến thành màu đỏ sậm. Kỳ dị chính là, hơi nước cũng không có ảnh hưởng tầm mắt mặt ngoài nham tương xích hải. Tuy rằng nơi đây nhiệt độ trở nên cao hơn, nhưng ánh sáng ngược lại vặn vẹo không nhiều như bên ngoài, vẫn có thể đủ nhìn rõ ràng. Bọn họ gặp được thuyền nhỏ khác, tình huống trên thuyền nhỏ cũng cùng bọn họ chênh lệch không nhiều, đều có một tiểu đội tộc nhân hỏa lê tộc. Hỏa chiếu từ trong lòng lấy ra một cái ốc biển màu đỏ thắm, để ở bên miệng thổi, ốc biển phát ra âm thanh ô ô. Rời đi rất xa, Đường Tam cũng cảm giác được một cỗ thần thức hướng bọn họ bên này quét hình mà đến. Cường giả thần cấp. Không hề nghi ngờ, hỏa lê tộc là có được cường giả thần cấp. Đối với một điểm này Đường Tam không hoài nghi chút nào. Hỏa lê tộc có thể thủ hộ một mảnh nham tương xích hải thần kỳ như vậy. Muốn nói không có cường giả thần cấp mới thật sự là quái dị. Đường Tam không có thu liễm thần thức bản thân, mà là để cho thần thức bình thản mà phóng thích ở bên ngoài cơ thể, biểu đạt lấy thiện ý của mình. Xa xa đột nhiên sáng lên một đoàn hào quang màu đỏ vàng. Hào quang màu đỏ vàng lập tức tăng tốc, giống như một vì sao rơi thẳng đến phương hướng của Đường Tam bọn họ. Tốc độ so với trước đó Hỏa Chiếu lợi dụng hỏa nguyên tố phi hành không biết nhanh hơn bao nhiêu. Hỏa Chiếu hướng Đường Tam bên người nói ra: "Trưởng lão đến." Đường Tam mỉm cười gật đầu, chủ động đi đến đầu thuyền. Hỏa quang từ trên trời giáng xuống, một đạo cường quang rơi xuống. Trên mặt Đường Tam lập tức lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Một đạo thân ảnh tiếp theo xuất hiện ở đầu thuyền. Thuyền nhỏ như trước duy trì xu thế về phía trước, cũng không có bị thân ảnh ấy ảnh hưởng. Xuống ở đầu thuyền chính là một người trung niên, tướng mạo thập phần anh tuấn. Một đôi mắt sáng ngời có thần tản ra hào quang màu đỏ vàng, nhìn Đường Tam từ trên xuống dưới. Đường Tam khẽ gật đầu, hướng hắn thăm hỏi, đồng thời dùng thần thức truyền lại ý niệm của mình. "Xin chào, trưởng lão Hỏa Lê tộc, ta là Đường Tam tới từ nhân tộc." Trưởng lão Hỏa Lê tộc cẩn thận mà cảm thụ được khí tức trên người Đường Tam, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc nói: "Xin chào, khách nhân tôn quý đường xa mà đến. Khí tức của ngươi vô cùng kỳ lạ, ta vậy mà không cách nào phán đoán thực lực của ngươi." Đường Tam trong nội tâm cười thầm: "Sở dĩ tôn quý có phải là bởi vì ngươi phán đoán không ra tu vi của sao?" Nhưng mặt ngoài biểu hiện ra lại mỉm cười nói: "Có thể là bởi vì năng lực của ta cùng năng lực của quý tộc không quá giống nhau. Ta đi dạo ở bên trên Vô Tận Lam Hải, trong lúc vô tình đi ngang qua bảo địa quý tộc, mới phát hiện thế giới thần kỳ như thế." Trưởng lão Hỏa Lê tộc nói: "Ta tên là Hỏa Tinh, ở xa tới là khách, vừa vặn mời ngươi đến tộc của ta làm khách." Nói xong hắn vung tay lên, thuyền nhỏ lập tức bị hỏa nguyên tố nồng đậm vây quanh, cảnh vật chung quanh trở nên bắt đầu mơ hồ. Đây bởi vì là tốc độ của thuyền bỗng nhiên tăng lên trên phạm vi lớn. Hỏa Tinh hướng Đường Tam nói: "Khách nhân tôn quý tới đúng lúc, gần đây tộc của ta đang cử hành lễ mừng hỏa thần, hoan nghênh đi vào Nham Tương Xích Hải." Nói xong hắn lần nữa hướng Đường Tam có chút khom người, dùng bày ra tôn kính. Đường Tam vội vàng hoàn lễ, mỉm cười nói: "Cái này là vinh hạnh của ta. Lần này đi dạo có thể nhìn thấy thế giới Nham Tương Xích Hải thần kỳ như thế, thật sự là không uổng chuyến này. Nếu như có thể mà nói, ta muốn thỉnh ngài giới thiệu cho ta một chút tình huống Nham Tương Xích Hải, có thể không?" Hỏa Tinh không chút do dự nói: "Đương nhiên có thể. Nham Tương Xích Hải chúng ta luôn luôn hoan nghênh bằng hữu. Chúng ta nơi này là một cái thế giới độc lập, ở bên trên toàn bộ Pháp Lam Tinh đều là hết sức kỳ lạ. Ngươi nói ngươi là con người, cái này để cho ta thật bất ngờ. Con người ta là biết rõ đấy, là một cái chủng quần bình thường sinh hoạt ở bên trên Ưu Tinh Đại Lục, không nghĩ tới trong con người có thể mạnh như ngươi." Trong nội tâm Đường Tam khẽ động nói: "Hỏa Tinh trưởng lão đối với Ưu Tinh Đại Lục cũng có hiểu biết ư?" Hỏa Tinh nói: "Con người là chủng quần bình thường đã là rất khách khí rồi. Con người ở bên trên Ưu Tinh Đại Lục là tình huống gì, không có người nào rõ ràng hơn so với Đường Tam." Hỏa Tinh gật gật đầu nói: "Chúng ta ở gần Nhật Thần Đế Quốc, bình thường có một chút trao đổi cùng bọn họ, cũng trao đổi vật tư lẫn nhau, tự nhiên biết Ưu Tinh Đại Lục." Đường Tam gật đầu mỉm cười nói: "Thì ra là thế." Thông qua Hỏa Tinh nói, hắn hiểu được vị trí địa lý của mình lúc này. Trải qua nhiều ngày phi hành như vậy, hắn hẳn là từ phương đông Ưu Tinh Đại Lục, lượn quanh Pháp Lam Tinh một vòng ở hướng bắc, đến phương tây của Ưu Tinh Đại Lục. Cái Nham Tương Xích Hải này ở vào phương tây Vô Tận Lam Hải và Ưu Tinh Đại Lục, cũng chính là Nhật Thần Đế Quốc của tinh quái tộc bên này, thoạt nhìn cùng Nhật Thần Đế Quốc cách xa nhau không xa. Nói cách khác, nếu như mình dựa theo tính toán phi hành, dùng vài ngày đoán chừng là có thể một lần nữa nhìn thấy Ưu Tinh Đại Lục. Chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới, Nhật Thần Đế Quốc vậy mà lại ra biển, hơn nữa có trao đổi cùng Hỏa Lê tộc trong Nham Tương Xích Hải. Từ Hỏa Tinh nói: "Nham Tương Xích Hải chúng ta phải dựa vào núi Hỏa Thần để tồn tại. Hỏa Lê tộc lịch sử lâu dài, về lai lịch của chúng ta thì ta cũng không tiện giảng thuật, liền không nói nhiều. Tộc của ta mãi thủ hộ lấy Hỏa Thần Sơn, sinh hoạt ở phụ cận Hỏa Thần Sơn. Mà Hỏa Thần Sơn một mực phóng thích ra địa tâm nham thạch nóng chảy, trì hoãn áp lực cho tinh cầu. Ý nghĩa tộc của ta tồn tại chính là thông qua điều tiết hỏa nguyên tố để ổn định hoàn cảnh sinh thái một mảnh khu vực này. Chúng ta liền ở bên trong cái phạm vi này phồn diễn sinh sống. Chúng ta dựa vào Hỏa Thần Sơn thành lập một tòa Hỏa Thần Thành, cũng chính là nơi tộc của ta dựa vào sinh tồn." Đường Tam kinh ngạc nói: "Hỏa Thần Thành ở phía dưới mặt biển sao?" Hỏa Tinh mỉm cười nói: "Chính xác ra hẳn là ở trong miệng Hỏa Thần Sơn. Đối với tộc của ta mà nói, không có cái gì càng tăng thêm thân mật so với Hỏa Thần Sơn. Dùng thực lực khách quý, đi vào trong đấy của chúng ta chắc có lẽ không có vấn đề, sau đó người có thể nhìn thấy." Đường Tam trong lòng là rung động, xây dựng thành thị ở trong miệng núi lửa đang hoạt động. Hơn nữa núi lửa này còn đang một mực phun trào, thật sự là mới nghe lần đầu. "Hỏa Lê tộc thật sự cường hãn." Hỏa Tinh tiếp tục nói: "Hỏa Lê tộc là gọi chung tộc của chúng ta. Trên thực tế tất cả sinh vật sinh hoạt ở bên trong Nham Tương Xích Hải đều có thể nói là Hỏa Lê tộc. Ở chỗ này mọi người chung sống hòa bình, Hỏa Lê tộc nhân chúng ta chính là người thủ hộ toàn bộ tộc quần. Sở dĩ biết con người các ngươi, cũng là bởi vì là bề ngoài hỏa lê tộc nhân chúng ta cùng con người vô cùng tương tự. Nhưng chúng ta khẳng định, giữa con người cùng hỏa lê tộc không có quan hệ thân duyên gì cả, đây không phải là một điều kỳ lạ sao? Đường Tam gật gật đầu nói, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Vậy cũng là duyên phận. Hỏa Tinh cười ha hả mà nói, đúng là như thế. Khách quý, chúng ta sắp tới rồi. Không cần hắn nói, Đường Tam đã cảm thụ đến nhiệt độ chung quanh vô cùng cao. Trên bầu trời đều là hơi nước nóng bỏng. Nước biển phía trước không còn là màu đỏ sậm, mà là hiện lên màu đỏ vàng, không ngừng cuồn cuộn hướng về phía trước, phụt lên lấy rất nhiều nhiệt khí. Không thể nghi ngờ, nơi này chính là trung tâm Nham Tương Xích Hải, phía dưới mặt biển chính là miệng núi lửa Nham Tương Xích Hải. Thuyền nhỏ bay thẳng đến phía trước mặt biển tỏa ra sương mù dày đặc mà đi, mắt thấy sắp đến khu vực. Đột nhiên phía trước không còn, đầu thuyền lập tức hướng về phía dưới. Trên người tất cả hỏa lê tộc nhân đều được một tầng vầng sáng màu đỏ vàng bao trùm. Thuyền nhỏ dùng phương thức góc 90 độ trực tiếp lao xuống hướng phía dưới. Mặt biển như là vỡ ra, hình thành thác nước rơi xuống hướng phía dưới. Đường Tam đứng im bất động, hai chân tựa như dính vào trên thuyền. Thuyền nhỏ hướng phía dưới rơi xuống, cảnh vật chung quanh tiếp theo trở nên rõ ràng. Đường Tam nhìn thấy rất nhiều nước biển từ bốn phương tám hướng chiếu nghiêng xuống, nhảy vào bên trong miệng núi lửa, tiếp theo rất nhiều sương mù dày đặc dâng lên. Mà dưới mặt biển là một cái miệng núi lửa cực lớn. Nước biển chiếu nghiêng xuống cùng miệng núi lửa phun ra nham thạch nóng chảy dung hợp ở một chỗ, hình thành hơi nước nóng rực. Mà ở chung quanh nước biển như thác nước, từng tầng vầng sáng màu đỏ vàng không ngừng tràn vào hướng vào phía trong. Những vầng sáng màu đỏ vàng này vô cùng kỳ dị. Chính là được bọn nó phụ trợ, nước biển mới có thể duy trì loại trạng thái này. Thuyền nhỏ hạ xuống sắp đến Nham Tương ở dưới, đột nhiên uốn éo một lần nữa về đường ngang. Một cỗ hào quang màu vàng đỏ dẫn dắt nó chui vào bên trong thác nước. Hào quang màu vàng đỏ được nước biển ngăn cách. Sau một khắc, Đường Tam đã theo thuyền nhỏ tiến vào một cái thế giới màu vàng đỏ. Đây là một cái huyệt động, tất cả thạch bích chung quanh đều hiện lên màu vàng đỏ. Khá lắm, đây đều là kim loại hiếm, còn là kim loại hỏa thuộc tính cực phẩm. Coi như là Đường Tam cũng không nhận ra những kim loại này là cái gì. Nhưng hỏa nguyên tố ẩn chứa trong đó vô cùng nồng đậm, làm cho người ta rung động. Nước chảy kéo thuyền nhỏ theo sơn động tiếp tục chạy, tiến lên lớn ước chừng 100 mét, phía dưới nước chảy dần dần ít đi, thuyền nhỏ cũng tiếp theo dừng lại. Hỏa Tinh hướng Đường Tam làm ra một cái thỉnh thủ thế nói, khách quý mời đi theo ta. Nói xong, hắn trước rời thuyền. Một bên sơn động là một cái đường nhỏ, một đoạn sau cao hơn một đoạn trước. Đường Tam rời thuyền, ở dưới sự dẫn dắt của Hỏa Tinh đi đến về phía trước. Bọn họ đi vào một cái lối rẽ, tiếp tục hướng nghiêng về phía dưới mà tiến lên. Bởi vì chung quanh vách núi đều là màu vàng đỏ, cho nên nơi đây căn bản không cần phải những vật khác để chiếu sáng. Một đường hướng phía dưới tiến lên, không khí cũng không mỏng manh, dưỡng khí thập phần dồi dào. Liên tiếp xuyên qua hai cái sơn động, ước chừng tiến lên hướng ngưng phía dưới 500 mét, ở một cái cửa ra thì Hỏa Tinh dừng bước lại. Đường Tam đi vào bên người Hỏa Tinh lập tức nhìn thấy một màn cảnh tượng kỳ dị. Hắn phóng mắt nhìn lại, tầm mắt đạt tới đều là màu vàng đỏ kỳ dị. Đây là một tòa thành thị ở vào đáy biển, quy mô tương đối lớn. Tuy rằng không thể so sánh cùng chủ thành bên trên Ưu Tinh Đại Lục, nhưng là lớn bằng 1/4 chủ thành ở trên đại lục. Ở bên cạnh núi lửa hay vẫn là ở chỗ sâu trong đáy biển. Xây dựng một tòa thành thị như vậy là công trình vô cùng khổng lồ. Ở bên trong tòa thành thị này thậm chí có thể nhìn thấy ao hồ. Chẳng qua giữa hồ không phải hồ nước mà là nham thạch nóng chảy cực nóng. Trong thành thị kiến trúc hầu như đều là bằng đá, hơn nữa dùng đại đa số đều là tảng đá màu đỏ sậm. Mà bản thân cái động quật cực lớn này tản ra màu vàng đỏ nhàn nhạt, để cho ánh sáng trong thành thị nhìn qua thập phần sung túc. Đường Tam nhịn không được tán thán nói, cái này thật sự là một cái chỗ thần kỳ. Hỏa Tinh mỉm cười nói, đây là hỏa thần thành của tộc ta. Khách quý, mời. Nói xong hắn đi đầu theo cầu thang hướng phía dưới đi đến. Động quật giống như ở lúc tiến vào ở Hỏa Thần Thành tổng cộng có trên 100 cái, số lượng tộc nhân hỏa lê tộc cũng có trên 100 vạn. Đường Tam hiện tại cơ bản kết luận, những hỏa lê tộc nhân hạch tâm chính thức của toàn bộ hỏa lê tộc là có thể sinh tồn ở lục địa. Mà chút ít người chỉ có thể sinh tồn ở bên trong Nham Tương Xích Hải thì là hỏa lê tộc nhân tương đối yếu kém. Ở nội thành Hỏa Thần, trừ hỏa nguyên tố ra hầu như không có thuộc tính nguyên tố khác. Không hề nghi ngờ, nơi này là nơi thích hợp nhất để hỏa lê tộc nhân sinh sống. Ở bên dưới hoàn cảnh như vậy, năng lực thuộc tính hỏa của hỏa lê tộc nhân muốn không cường đại đều không được. Nếu là không có đủ thực lực, cũng không có biện pháp sinh tồn tại thế giới nhiệt độ cực cao này. Đi xuống cầu thang, Hỏa Tinh nói, khách quý, ta trước tiên để cho hỏa chiếu dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Đại hội hỏa thần của chúng ta lập tức liền phải bắt đầu. Đối với tộc ta mà nói đây là một ngày lễ trọng đại, ta phải đi trước hướng tộc trưởng báo cáo, sau đó lại mang người đi tham gia buổi lễ long trọng tộc của ta. Đường Tam gật gật đầu nói, tốt. Người lo việc bề bộn trước đi. Hỏa Tinh quay người rất nhanh rời đi, Hỏa Chiếu tức thì vội vàng tiến lên, dẫn dắt Đường Tam hướng nội thành Hỏa Thần đi đến. Hỏa Thần thành rất lớn, sau khi tiến vào thành thị, tùy ý có thể thấy được hỏa lê tộc nhân. Những Hỏa Lê tộc nhân này nhìn thấy Đường Tam quăng đến ánh mắt tò mò. Bọn họ tựa hồ cũng rất lớn mật, cũng không phải Đường Tam là đồng tộc mà có chỗ cảnh giác, bài xích hoặc là sợ hãi. Hiển nhiên bọn họ không chỉ một lần trong thành gặp qua ngoại tộc. Đường Tam hướng Hỏa Chiếu hỏi, các ngươi nơi đây thường xuyên có ngoại tộc đến sao? Hỏa Chiếu lắc đầu nói, cũng không phải, nhưng ngẫu nhiên sẽ có, ít nhất là chủng quần có thể để cho chúng ta công nhận mới có cơ hội tới đến Hỏa Thần Thành chúng ta. Vừa rồi thời điểm trưởng lão ở nghênh đón ngài, đã công nhận ngài. Bằng không mà nói, hắn sẽ không mang người tới nơi này, mà là sẽ để cho ngài rời đi Nham Tương Xích Hải. Đường Tam tò mò hỏi, tiêu chuẩn để các ngươi công nhận ngoại tộc là cái gì? Hỏa Chiếu nói, không thể bị Hỏa Thần bài xích, ít nhất phải thân hòa cùng hỏa nguyên tố. Đây là tiêu chuẩn Hỏa Lê tộc chúng ta công nhận ngoại tộc. Chỉ có thân hòa với hỏa nguyên tố mới có thể sinh tồn ở trong Nham Tương Xích Hải. Mà muốn đến Hỏa Thần Thành chúng ta, còn cần phải có được thực lực nhất định, nếu không chính là làm hại người ta. Đường Tam gật gật đầu nói, hợp lý, xác thực muốn tới nơi đây không có được thực lực nhất định là không thể nào. Sinh tồn tại loại thế giới tràn ngập hỏa nguyên tố này, tu vi chưa đủ sẽ bị hỏa nguyên tố ăn mòn. Nơi đây hỏa độc cũng không phải là đùa giỡn. Thân hình Hỏa Lê tộc nhân so với con người cao lớn hơn một ít, hơn nữa đại đa số tướng mạo rất tốt. Quần áo bọn họ là khá hở hang, quần áo đại đa số nam nhân là quần đùi, mặt ngoài làn da có các loại hoa văn kỳ dị, da thịt trắng nõn phối hợp hoa văn màu đỏ thắm, vô cùng dễ làm người khác chú ý. Quần áo nữ nhân tương đối phải diễm lệ hơn một ít, nhưng mà cũng chỉ che khuất bộ phận trọng yếu mà thôi. Các cô nương Hỏa Lê tộc đều rất đẹp, dáng người trưởng thành cao ngất. Các nàng phần lớn có đôi mắt màu hồng phấn, dọc theo đường thỉnh thoảng có âm thanh vui cười truyền ra. Tựa hồ là bởi vì là lễ mừng sắp được bắt đầu, các nàng nguyên một đám hào hứng đều rất cao. Thông qua quan sát, Đường Tam phát hiện Hỏa Thần Thành cùng thành thị trên Yêu Tinh Đại Lục có không ít chỗ tương tự. Trên đường cũng có cửa hàng, chẳng qua không có tiệm cơm, cũng không có nhà trọ khách sạn, nhưng cửa hàng bán ra vật phẩm vẫn phải có. Đường Tam có lòng đi xem hàng hóa của những cửa hàng này. Nhưng hắn mới đến đây, hắn vẫn là ở dưới sự dẫn dắt của Hỏa Chiếu đi vào thành thị. Càng đến gần trung ương thành thị, quy mô kiến trúc lại càng lớn. Hỏa Chiếu đem Đường Tam đưa đến trước một chỗ kiến trúc cao lớn, hướng hắn nói ra, đây là nơi ta tập đãi khách. Khách nhân bên ngoài đến đều ở tại nơi này, cũng thỉnh ngài ở chỗ này chờ một chút. Đường Tam gật gật đầu nói, khách phải theo chủ, Hỏa Chiếu đội trưởng an bài là được. Lầu đón khách là kiến trúc bằng đá, tổng cộng có 3 tầng. Tiến vào trong đó, lập tức có hai vị nữ tử Hỏa Lê tộc chào đón. Hỏa Chiếu đối với các nàng nói rõ vài câu, ánh mắt hai vị nữ tử Hỏa Lê tộc liền xuống ở trên người Đường Tam. Hỏa Chiếu đi vào bên người Đường Tam, mỉm cười nói, các nàng nhìn thấy ngài đều rất ngạc nhiên đấy. Dù sao ngài là con người thứ nhất đi vào nơi đây của chúng ta. Nhìn thấy ngài chúng ta mới biết được tinh quái tộc của Nhật Thần Đế Quốc nói không sai. Bề ngoài con người cùng chúng ta thật sự rất giống. Nếu như người đen tóc cùng màu mắt đều biến thành màu đỏ, cùng tộc của ta cũng không có gì khác nhau. Các nàng nói ngài rất anh tuấn, muốn ngài là cũng nên tham gia hỏa thần tiết chúng ta. Đường Tam mỉm cười nói, xác thực, nhìn thấy các ngươi ta cũng hiểu được rất thân thiết, dù sao bề ngoài mọi người nhìn qua là không kém bao nhiêu. Hai vị nữ tử Hỏa Lê tộc hướng Đường Tam làm ra một cái thỉnh thủ thế. Đường Tam hướng các nàng gật gật đầu, ở dưới sự dẫn dắt của các nàng đi vào lầu 2. An bài cho Đường Tam gian phòng lớn ước chừng 40 mét vuông, không có phòng rửa mặt. Cũng không biết Hỏa Lê tộc nhân là như thế nào giải quyết vấn đề vệ sinh nữa, có lẽ bọn họ căn bản cũng không có nhu cầu ở phương diện này. Trong phòng chỉ có một giường lớn, ngay cả cái bàn đều không có. Nhưng mà có cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Khách quý mời ở chỗ này nghỉ ngơi. Một gã nữ tử Hỏa Lê tộc cười hì hì nhìn về phía Đường Tam. Nói xong ánh mắt thập phần lớn mật, không có chút nào bởi vì hắn là ngoại tộc mà khiếp sợ. Đường Tam mỉm cười vuốt cằm nói, làm phiền các ngươi rồi. Hai vị nữ tử đi ra ngoài, đóng cửa lại cho hắn. Đường Tam đi vào bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Không cần phải dùng tới thần thức, hắn cũng có thể cảm giác được bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Nội thành Hỏa Thần Thành tràn đầy bầu không khí nhiệt liệt, đây là có quan hệ cùng lễ mừng sắp diễn ra. Không nghĩ tới chính mình đến là rất đúng lúc. Nơi này thật sự là một chỗ thần kỳ, không biết lễ mừng hỏa thần là dạng gì, ngược lại là có thể đi cảm thụ một cái. Từ khi đi vào Nham Tương Xích Hải, về sau trong nội tâm Đường Tam rõ ràng có cảm ngộ. Ở chỗ này tất cả mọi người Hỏa Lê tộc là dựa vào hỏa nguyên tố mà sinh tồn, thiên phú của bọn hắn cũng tới từ hỏa nguyên tố tinh khiết. Đây không phải là tình huống đặc thù bình thường, khí tức hỏa nguyên tố vô cùng nồng đậm, có thể để cho Hỏa Lê tộc hình người sinh ra nguyên tố chi tâm, thông qua nguyên tố chi tâm để tăng cường bản thân. Trước đó Hỏa Chiếu đã nói ngoại tộc đi vào Nham Tương Xích Hải sẽ bị hỏa nguyên tố nơi đây đồng hóa, đó là quá trình hình thành nguyên tố chi tâm. Dùng tu vi Đường Tam, hắn đương nhiên sẽ không bị đồng hóa. Nhưng nếu như là hải tộc nhỏ yếu đi vào cái mảnh này Nham Tương Xích Hải này mà nói, sẽ không thể một lần nữa trở về Vô Tận Lam Hải. Sẽ bị hỏa nguyên tố nơi đây đồng hóa, trở thành một phần tử trong này, có được nguyên tố chi tâm. Đối với hải tộc nhỏ yếu mà nói, đó cũng không phải chuyện xấu. Có được nguyên tố chi tâm, ở bên dưới hỏa nguyên tố tầm bổ, hải tộc sẽ phóng thích khí tức sinh mệnh. Sinh mệnh lực sẽ càng ngày càng mạnh, tuổi thọ cũng sẽ tăng thêm. Tình huống con người cùng hải tộc không phải rất tương tự sao? Nếu như là con người tới đây, có phải cũng sẽ được hỏa nguyên tố tầm bổ hay không, cuối cùng biến thành hỏa lê tộc nhân? Hoặc là nói dù cho không đạt được trình độ khống chế hỏa nguyên tố như hỏa lê tộc, cũng có khả năng thức tỉnh nguyên tố chi tâm. Nguyên tố là tinh khiết nhất, nếu như con người có thể thức tỉnh nguyên tố chi tâm mà nói, đương nhiên là đại hảo sự, có nghĩa là con người có thể có được năng lực khống chế nguyên tố. Bây giờ con người không có bất kỳ thiên phú, giống như là xòe ra giấy trắng. Giấy trắng có chỗ tốt của giấy trắng, chính là tính dẻo mạnh mẽ. Khí lực mỗi người trời sinh sẽ thân hòa đối với nguyên tố khác nhau. Đường Tam hiện tại cơ bản có thể khẳng định, nếu như là trời sinh thân hòa với hỏa nguyên tố tới cái mảnh nham tương xích hải này, như vậy khả năng hình thành nguyên tố chi tâm cũng rất lớn. Coi như là không được, cũng có thể lui ra ngoài sẽ không bị thương tổn. Đối với con người mà nói đây là đáng giá để thử nghiệm. Hỏa nguyên tố như thế, đổi lại là nguyên tố khác, có phải cũng như thế hay không? Nếu như con người có được cùng loại hải dương nguyên tố như nham tương xích hải, có thể để cho con người thức tỉnh nguyên tố xem như là thiên phú của mình hay không? Về phần nguyên tố hải dương như thế nào hình thành, chính là một cái vấn đề khác. Lại tới đây, Đường Tam rõ ràng cảm giác được ý nghĩ của mình mở ra. Được nguyên tố tẩy lễ, thân hòa cùng nguyên tố, do đó hình thành nguyên tố chi tâm. Đây tuyệt đối là một cái lộ tuyến tu luyện rất tốt. Bởi vì là nguyên tố tồn tại ở trong không khí, trừ khi có chỗ đặc thù như nham tương xích hải, bên ngoài không khí ẩn chứa các loại nguyên tố khác. Như vậy chỉ cần ở trong quá trình tu luyện hấp thu loại nguyên tố chính mình thân hòa, có thể tiếp tục tu luyện. Thiên địa linh khí pháp lam tinh nồng đậm, cái này có nghĩa là tất cả nguyên tố đều rất sung túc. Mỹ công tử tu luyện khổng tước biến, muộn đúng là lực lượng nguyên tố không gian. Mặc dù là huyết mạch chi lực, nhưng nàng chính thức khống chế chính là nguyên tố. Thân hòa với nguyên tố tinh khiết tuyệt đối là một trong con đường thích hợp nhất với con người. Dùng sức sáng tạo của con người, sau khi bọn họ khống chế nguyên tố, về sau nhất định có thể tìm được rất nhiều biện pháp để tu luyện, do đó sáng tạo ra đủ loại năng lực. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện ở trên mặt Đường Tam. Xem ra chính mình phải bắt tay từ phương diện nguyên tố. Hắn lần này sau khi trở về liền dẫn người đến bên ngoài nham tương xích hải thử một lần, xem một chút khả năng có được nguyên tố chi tâm hay không. Nếu như có thể mà nói, như vậy, vấn đề tiếp theo chính là như thế nào ngưng tụ thế giới nguyên tố chi hải cho con người. Hơn nữa phương pháp ngưng tụ nguyên tố chi hải có thể lưu truyền được. Ngưng tụ nguyên tố chi hải có thể thử nghiệm thông qua pháp trận đến tiến hành. Ở bên trên pháp lam tinh thiên địa linh khí nồng đậm như thế, hẳn là không phải chuyện đặc biệt khó khăn. Chút ít bản thân con người có lực tương tác mạnh đối với nguyên tố, liền có thể đi theo đường này. Mà đối với con người lực tương tác yếu với nguyên tố, Đường Tam có thể nghiên cứu một con đường khác, hoặc tiếp tục đi theo con đường yêu thần biến. Mạch suy nghĩ Đường Tam càng trở nên rõ ràng, hắn không khỏi có chút hưng phấn. Hắn bắt đầu tại trong lòng lặng lẽ suy diễn phương thức ngưng tụ nguyên tố chi hải. Khống chế nguyên tố không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng kỳ diệu. Những ngày này chính mình đi ra, Kiến Mộc Chi Quốc hẳn là đã bắt đầu kiến thiết. Đợi đến lúc từng cái hòn đảo hoàn thành liên thông, tất cả sẽ trở nên trôi chảy. Thế giới con người sẽ đến chính thức quật khởi. Đang ở thời điểm Đường Tam suy nghĩ, tiếng đập cửa vang lên. Đường Tam mở cửa phòng vừa nhìn, người đến chính là một trong hai vị nữ tử trước đó đã dẫn đường cho chính mình. Trong tay nữ tử bưng một cái khay, bên trên khay để đó mấy quả trái cây màu đỏ thắm. Khách quý ngài khỏe chứ? Đây là hỏa tâm quả đặc sản hỏa thần thành chúng ta, đối với ngưng tụ hỏa nguyên tố vô cùng có trợ giúp, thích hợp cho tất cả chủng quần phục dụng. Thỉnh ngài nhấm nháp. Đường Tam tiếp nhận khay, chặn lại nói tạ ơn. Đa tạ cô nương. Hắn như cũ là dùng thần thức câu thông cùng đối phương. Nữ tử hướng hắn nháy mắt mấy cái, cười nói. Ngài là không phải là khách quý thần cấp sao? Ta cảm giác được ngài biểu đạt ý tứ trực tiếp xuất hiện ở trong lòng của ta. Ngài thật cường đại nha. Đường Tam mỉm cười nói. Hẳn là xem như thế đi. Nữ tử nhìn hắn, mắt to chớp chớp hỏi. Thời điểm hỏa thần tiết ta nếu đi tìm ngài, ngài sẽ cự tuyệt ta không? Đường Tam sững sờ một cái nói. Ta còn không biết hỏa thần tiết các ngươi muốn làm cái gì đây. Cái này ta không biết trả lời ngươi như thế nào. Nữ tử hì hì cười một tiếng nói. Hỏa thần tiết là ngày lễ tự do, là hỏa thần chúc phúc cho cuộc sống của chúng ta. Hỏa thần sẽ chúc phúc cho tất cả lựa chọn về sự tự do, tựa như hỏa nguyên tố tự do tự tại truyền bá trong không khí. Đường Tam trong nội tâm khẽ động, đột nhiên nghĩ đến trước kia chính mình ở thần giới cảm thụ qua một ít phong tục kỳ lạ, chặn lại nói. Cái này ta thật sự không có cách nào khác trả lời khẳng định cho ngươi, đợi đến lúc ngày lễ bắt đầu lại nói đi. Nữ tử nghe câu trả lời của hắn, rõ ràng có chút thất vọng, lườm hắn một cái rồi quay người đi. Đường Tam đóng cửa phòng, bất đắc dĩ lắc đầu, cái lễ mừng tự do hỏa thần tiết này chính mình đến tột cùng là có tham gia hay không đây. Đường Tam đem đĩa trái cây thả trên giường, phía trên tổng cộng có 6 quả hỏa tâm. Hắn lấy ra một quả, dùng thần thức quét lướt một cái. Lập tức từ đó cảm thụ đến hỏa nguyên tố nồng đậm. Hơn nữa những thứ hỏa nguyên tố này vô cùng tinh khiết. Hắn đem một quả hỏa tâm đưa vào trong miệng. Lập tức một cỗ khí lưu như ý ấm áp không có bất kỳ mùi vị chảy xuống yết hầu, dung nhập vào trong thân thể hắn, làm cả người hắn một trận ấm lên. Lạc ấn huyết mạch bất tử hỏa phượng không khách khí chút nào đem những thứ hỏa nguyên tố tinh khiết này hấp thu. Tuy rằng tổng sản lượng đối với Đường Tam mà nói không tính lớn, nhưng trình độ tinh thuần để cho Đường Tam thập phần rung động. Cái này đối với người tu luyện hỏa thuộc tính tu vi yếu kém mà nói, tuyệt đối là đồ tốt. Đáng tiếc với hắn mà nói tác dụng không lớn, nhưng mà hắn vẫn là đem những hỏa tâm quả này thu lại, dù sao cũng là đồ tốt. Đúng lúc này, Đường Tam nghe được bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô, tựa hồ toàn bộ hỏa thần thành tại đây một cái chớp mắt xô trào lên. Đây lễ mừng sắp bắt đầu ư? Đúng lúc này lòng hắn khẽ động, ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa vừa nhìn chính là Hỏa Tinh. Hỏa Tinh mặt mỉm cười mà nói, lễ mừng lập tức liền phải bắt đầu, kính xin khách quý tiến đến xem lễ. Đường Tam mỉm cười gật đầu, cảm tạ người đã mời. Hỏa Tinh mang theo Đường Tam ra chỗ ở, quay đầu hướng Đường Tam nói, liền sắp phải bắt đầu, chúng ta bay qua đi, như vậy nhanh một chút. Ở chỗ này, tự hồ không có nhiều kiêng kỵ như vậy. Hai người đồng thời bay lên trời, hướng một cái phương hướng bay đi. Đường Tam cũng không có thi triển bằng long biến, chẳng qua là bằng vào năng lượng bản thân kề vai sát cánh cùng Hỏa Tinh phi hành. Hỏa Tinh có chút kinh ngạc mà liếc hắn một cái. Tuy rằng vị trưởng lão này đoán được Đường Tam có năng lực hỏa thuộc tính mới ở chỗ này không bị ảnh hưởng, nhưng hắn hay vẫn là cảm giác thập phần kỳ dị. Dù sao thời điểm Đường Tam đang phi hành lại không thấy có cánh, cũng không có mượn năng lực hỏa thuộc tính. Phải biết rằng ở nội thành Hỏa Thần Thành, trừ hỏa nguyên tố ra là không có bất kỳ nguyên tố khác. Đường Tam dùng chính là năng lượng gì? Vậy mà ở Hỏa Thần Thành còn có thể thi triển, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác cuồn cuộn không dứt. Hỏa Tinh nào biết đâu, Huyền Thiên Công của Đường Tam không có quan hệ cùng nguyên tố. Chỉ cần là ở giữa thiên địa linh khí, bất kỳ thuộc tính gì đều có thể mượn. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Đường Tam bay trên không trung, quan sát phía dưới, nhìn thấy rất nhiều hỏa lê tộc nhân ở trên đường phố vừa múa vừa hát, vô cùng hưng phấn. Toàn bộ hỏa thần thành tiếng người huyên náo, náo nhiệt dị thường. Đường Tam đi theo Hỏa Tinh bay thẳng đến hướng trung ương thành thị, xa xa hắn liền nhìn thấy một cái đài cao tựa như ngọn lửa. Dưới phía đài cao là một cái quảng trường lớn, đã có mấy vạn tên hỏa lệ tộc nhân tụ tập ở đây, ngửa đầu nhìn đài cao phát ra từng tiếng hoan hô. Hỏa Tinh dẫn Đường Tam bay thẳng đến đài cao diện tích có mấy trăm mét vuông, phía trên đã đứng không ít người. Khi Đường Tam đi theo Hỏa Tinh đi vào trên đài cao, hắn cảm thụ đến từng cỗ khí tức cường đại. Trên đài có mấy chục người, hầu như đều là cường giả thần cấp trở lên. Hỏa Tinh hướng đi tới một gã nam tử trung niên tướng mạo anh tuấn, thân cao 2 mét có hơn, có chút khom người cung kính nói: "Tộc trưởng, khách quý đã mời tới." Tên nam tử được Hỏa Tinh xưng là tộc trưởng quay người nhìn về phía Đường Tam, mặt lộ vẻ thiện ý, mỉm cười nói: "Hoan nghênh khách nhân đường xa mà đến." Tuy rằng đã sớm nghe nói qua con người, nhưng chính thức nhìn thấy con người vẫn là lần đầu tiên. Quả nhiên như là trong truyền thuyết, ngoại hình cũng giống cùng tộc ta. "Vô cùng hoan nghênh ngươi đến đây." Đường Tam mỉm cười gật đầu. "Tộc trưởng ngài khỏe chứ? Ta là Đường Tam." Đúng lúc này, một cái âm thanh kinh ngạc truyền đến. "Ngươi thật sự là con người ư?" Đường Tam quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một gã thanh niên. Thanh niên này dáng người cao ngất, tướng mạo kỳ lạ, không thể nói đẹp mắt, cũng không tính xấu. Chẳng qua là hai con ngươi so với người bình thường lớn rất nhiều, lộ ra có chút không cân đối. Chẳng qua là nhìn qua một cái, Đường Tam liền phát hiện đây cũng không phải là hỏa lê tộc nhân. Khí tức trên người thanh niên này rõ ràng là một chủng quần hắn đã thấy ở bên trên thi đấu tổ đình tinh anh. Trong hỏa thần thành hỏa nguyên tố dồi dào, có thể kích thích huyết mạch chủng quần này, cho nên thanh niên này căn bản chưa từng che giấu khí tức. Đây là Liệt Dương Hoa tinh tộc, thuộc chủng quần của Thiên Sinh Thiên Dưỡng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, là tinh quái tộc cực kỳ cường đại. Trước đó đã nghe hỏa lê tộc nhân nói có liên hệ cùng yêu tinh đại lục, Đường Tam liền nghĩ đến Liệt Dương Hoa tinh tộc. Nhất tộc bọn họ có được hỏa thuộc tính tinh khiết, dễ dàng thân mật cùng hỏa lê tộc, không nghĩ tới hiện tại liền gặp được. Không chỉ thanh niên này là Liệt Dương Hoa tinh tộc, hai vị lão giả bên cạnh hắn cũng đều là cường giả Liệt Dương Hoa tinh tộc. Ba vị này đều là cấp độ yêu vương trở lên, người này nhìn qua tuổi không lớn lắm, càng là cảnh giới đại yêu vương, số tuổi thật sự cũng không rõ ràng. Đường Tam gật gật đầu nói: "Không sai, ta là con người." Thanh niên kinh ngạc nói: "Không nghĩ tới con người vậy mà cũng có thể tới nơi này. Ngươi tu luyện là yêu thần biến hay là thiên tinh biến?" Sau khi xác nhận Đường Tam là con người, thanh niên này biểu lộ rõ ràng có mấy phần khinh thường. Ở bên trên yêu tinh đại lục, con người chẳng qua là phụ thuộc, nô lệ. cho nên hắn không kiêng nể gì cả mà dùng thần thức hướng Đường Tam quét tới. Đường Tam sắc mặt bình tĩnh, thần thức lại tự động phong bế, bên ngoài thân thể hình thành một tầng thần thức bình chướng, đơn giản chỉ cần thần thức đối phương đến bị bắn ngược trở về. Thanh niên sắc mặt biến hóa, thần trí của hắn bị thần thức Đường Tam ngăn cản, không thể dò xét thành công. Cái này chứng minh đối phương ít nhất cũng là tu vi cấp 10, cường giả cấp 10 mới có thể có được thần thức. Đang khi hắn chuẩn bị tăng cường thần thức tiếp tục dò xét, âm thanh tộc trưởng Hỏa Lê tộc truyền đến. Liệt Dương Vương, các ngươi đều là khách nhân ở xa tới. Buổi lễ long trọng tộc của ta lập tức liền phải bắt đầu. Trên người vị tộc trưởng này tự nhiên mà vậy dâng lên một tầng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Một cỗ lực uy hiếp vô hình bỗng nhiên xuất phát, lập tức liền đến ngăn cách khí tức giữa Đường Tam cùng tên thanh niên được xưng là Liệt Dương Vương. Liệt Dương Vương ư? Trong nội tâm Đường Tam khẽ động, lập tức liền hiểu được thanh niên này ở trong Liệt Dương Hoa Tinh tộc có thân phận chỉ sợ rất không tầm thường. Thanh niên lạnh lùng lườm Đường Tam một cái, sau đó hướng tộc trưởng Hỏa Lê tộc nói: "Thật có lỗi tộc trưởng, ta chỉ là hiếu kỳ con người sao có năng lực lại tới được đây mà thôi, cho nên mới dùng thần thức thăm dò hắn. Ta cùng người đã từng nói qua, ở trong chúng ta, con người chẳng qua là phụ thuộc cùng nô lệ. Thật không nghĩ tới con người vậy mà cũng có tu luyện tới cấp bậc yêu vương. Mời ngài chủ trì buổi lễ long trọng đi." Tộc trưởng Hỏa Lê tộc mỉm cười, tựa hồ lơ đễnh, hướng Đường Tam làm thành thủ thế, để cho hắn đứng tại một bên khác chính mình, ngăn cách cùng Liệt Dương Vương. Đường Tam bất động thanh sắc mà đứng lại. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc đi vào trước đài cao, nhìn về Hỏa Lê tộc nhân phía dưới vừa múa vừa hát, cao giọng nói: "Bạn nhỏ của Hỏa Thần." Âm thanh của hắn truyền ra xa xa, trong lúc vô hình toàn bộ động quật dưới mặt đất hào quang tựa hồ cũng trở nên sáng ngời vài phần. Ở lúc tộc trưởng Hỏa Lê tộc ngăn cản Liệt Dương Vương dùng thần thức đối với Đường Tam tiến hành dò xét lúc, Đường Tam cũng đã cảm giác được, trên người vị tộc trưởng Hỏa Lê tộc này thậm chí có vài phần thần tính. Thần tính cũng không phải là tu vi, mà là thần vị đặc thù. Đường Tam biết mình cảm giác sẽ không sai, điều này cũng để cho trong lòng của hắn có mấy phần nghi hoặc. Cái Hỏa Lê tộc này cuối cùng lai lịch là gì? Vì sao trên người tộc trưởng sẽ có thần tính như vậy đây? Nương theo lấy âm thanh tộc trưởng Hỏa Lê tộc truyền ra, ban đầu hỏa thần thành huyên náo vậy mà an tĩnh lại. Tay phải Hỏa Lê tộc trưởng nâng lên, trong tay chậm rãi xuất hiện một thanh quyền trượng cực lớn. Quyền trượng dài chừng 3 mét, đỉnh có một viên bảo thạch hình tròn cực lớn, bảo thạch cũng không phải màu đỏ, mà là 7 màu, phía trên có hỏa diễm 7 màu sắc đang bốc lên. Nhìn thấy cái hỏa diễm 7 màu này, trong lòng Đường Tam chấn động. Hỏa diễm như vậy, rất giống thất thải thiên hỏa dịch thể của hắn, lại hình như là một loại hỏa diễm kỳ dị khác. Loại hỏa diễm này để cho hắn có loại cảm giác đã từng quen biết, tựa hồ kiếp trước đã gặp qua ở nơi nào. Không hề nghi ngờ, bên trên cái bảo thạch 7 màu này tản mát ra hỏa diễm, tuyệt đối là ngọn lửa cường đại nhất trong tất cả hỏa diễm mà Đường Tam đã gặp qua. Năng lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ cường hãn, cấp độ cũng cực cao. Đây mới thực sự là hỏa diễm cấp bậc thần hỏa. Là chỉ có ở thần giới mới có thể sản sinh ra loại này. Hơn nữa với thần tính trên người Hỏa Lê tộc trưởng, Đường Tam hầu như có thể khẳng định Hỏa Lê tộc này cũng không phải chủng quần sinh ra ở bên trên Pháp Lam Tinh, hẳn là đến từ thế giới khác, hơn nữa rất có thể là đến từ thần giới. Hỏa Lê tộc lại có thể sinh tồn ở bên trên Pháp Lam Tinh. Cái này có nghĩa là chủng tộc Hỏa Lê tộc này ban đầu hạn mức cao nhất hẳn là xa không bằng hắn. Hỏa Lê tộc nhân cũng rất khó chính thức trở thành thần cách. Nếu không vị diện này cũng không có khả năng cho phép Hỏa Lê tộc phát triển như vậy. Còn để cho Hỏa Lê tộc trấn thủ cái Nham Tương Xích Hải này. Đường Tam còn chú ý tới, khi Hỏa Lê tộc trưởng lấy ra chuôi quyền trượng này, Liệt Dương Vương bên kia rõ ràng xuất hiện tâm tình chấn động. Tuy rằng Liệt Dương Vương che giấu rất khá, nhưng thần thức Đường Tam vô cùng nhạy cảm. Hơn nữa hắn là thần cách chính thức, bản thân thần tính nếu so với bên người Hỏa Lê tộc trưởng càng cường đại hơn. Khi chuôi pháp trượng thần khí này xuất hiện, hỏa nguyên tố chung quanh trở nên cực là nồng đậm. Như vậy tuy rằng che giấu thần thức chấn động, lại không thể ngăn cản Đường Tam cảm giác đến tham lam, đúng vậy, hẳn là tâm tình tham lam. Đường Tam trong lòng khẽ động, hắn hiểu được vị Liệt Dương Vương này vì sao lại ở chỗ này. Có thể được xưng là Liệt Dương Vương, vị này ở bên trong Liệt Dương Hoa Tinh tộc địa vị tuyệt đối không thấp, thậm chí có thể là người quản lý sự vụ của Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Liền ở vừa rồi, Đường Tam hạ quyết tâm, bất luận Liệt Dương Vương muốn làm cái gì, mình nhất định phải phá hư. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, chưa xuất ra hoàng giả, yêu quái tộc đang cố gắng, thậm chí hy vọng thông qua phương thức quan hệ thông gia cùng Mỹ công tử nhanh chóng giúp nàng thành hoàng. Tinh quái tộc như thế nào không đang cố gắng đây, nếu như tinh quái tộc ra lại một vị hoàng giả. Như vậy Nhật Thần Đế Quốc chẳng những sẽ không bị Thiên Vũ Đế Quốc áp chế, thậm chí còn có thể ở bên trên số lượng hoàng giả ngang hàng cùng đối phương. Ở dưới sự dẫn dắt của hai đại hoàng giả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, thực lực tổng thể bọn họ thậm chí có thể áp chế đối phương. Không hề nghi ngờ, cái thần hỏa này có được thần tính cường đại, đối với Liệt Dương Hoa Tinh tộc loại hỏa nguyên tố chí dương chí cương này mà nói, nhất định có lực hấp dẫn cực lớn. Xem ra hắn tới đúng lúc, vô luận như thế nào cũng không thể để cho Liệt Dương Vương đắc thủ. số mệnh hắn thật đúng là không tệ. Nếu như bị Liệt Dương Vương đoạt cơ duyên, Mỹ Công Tử còn mất đi cơ hội thành hoàng. Cái này chẳng những sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với Mỹ Công Tử, còn có thể ảnh hưởng chính hắn. Ở trong thời gian thật ngắn này, trong nội tâm Đường Tam đã có quyết đoán. Bất luận Liệt Dương Vương muốn làm cái gì, chính mình cứ phá hư là được. Đối với Hỏa Lê tộc, Liệt Dương Vương khẳng định không có ý định mạnh mẽ cướp đoạt. Thực lực tổng thể Hỏa Lê tộc vừa nhìn liền tương đối cường đại. Ở chỗ này cường giả cấp 10 lên liền vượt qua 30 vị, cấp 11 cũng có vài vị. Hỏa Lê tộc trưởng càng là đạt đến cấp 11 đỉnh phong. Tăng thêm quyền trượng trong tay hắn, lại là sống ở nơi tràn ngập hỏa diễm của Hỏa Lê tộc này. Coi như là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tự mình đến, đều chưa hẳn có thể nắm bắt được Hỏa Lê tộc. Nói không chừng sẽ là kết cục cá chết lưới rách. Cho nên, Liệt Dương Vương nhất định sẽ dùng phương thức khác để tranh thủ. Chính hắn là một kẻ đến sau, liền sẽ là người phá hoại đối với hắn. Nghĩ tới đây, trên mặt Đường Tam không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Hỏa Lê tộc trưởng giơ cao lên quyền trượng trong tay, vầng sáng bảy màu nhàn nhạt lập tức từ đỉnh quyền trượng phát ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Tất cả hỏa nguyên tố ở vầng sáng bảy màu chiếu rọi xuống tựa hồ trở nên bình thản rất nhiều, giống như là đang hướng quyền trượng bái lại. Hỏa Lê tộc nhân phía dưới cũng đều đối diện đài cao quỳ một chân trên đất. Hỏa Lê tộc trưởng nghiêm mặt nói: "Bọn nhỏ của Hỏa Thần hôm nay lại là Hỏa Thần tiết tộc của ta mỗi năm một lần. Đây là thời gian Hỏa Thần chúc phúc, mong ước từng con dân của Hỏa Thần đều có thể như là giống như hỏa diễm tự do thiêu đốt. Mong phúc trạch Hỏa Thần vĩnh viễn hàng lâm ở trên người chúng ta. Ta đại biểu Hỏa Thần chúc phúc các ngươi. Ta đại biểu Hỏa Thần ban ân cho các ngươi." Nói xong, quyền trượng trong tay hắn hào quang nở rộ. Vầng sáng bảy màu lặng yên tán xuống, hóa thành từng điểm hào quang bảy màu bay hướng bốn phương, chui vào trong cơ thể từng Hỏa Lê tộc nhân. Ngay cả trên người Đường Tam cũng xuống một ít hào quang bảy màu. Lập tức thất thải thiên hỏa dịch thể trong cơ thể hắn cùng với huyết mạch bất tử hỏa phượng trở nên sinh động dị thường, hấp thu hào quang thần kỳ, tràn ngập tâm tình phấn khởi. Bên trong những quang mang này rõ ràng có thần tính, cái chúc phúc này mang theo thần tính có chút giống là hắn chúc phúc cho Vô Tận Lam Hải, để cho hắn xuất hiện cảm giác thành kính. Đường Tam lập tức hiểu được, cái này cùng mình chúc phúc vào biển rộng do đó thu hoạch tín ngưỡng chi lực là giống nhau, đều là trả giá cùng thu hoạch, là phương thức của thần cách. Chẳng qua cái thần tính hỏa thần này có hạn, chúc phúc phạm vi cực hạn trong tòa hỏa thần thành này mà thôi, cũng không thể làm được như chúc phúc của hắn truyền xa như vậy. Loại cảm giác thành kính này xuất hiện ở trong nội tâm Đường Tam, về sau lập tức liền biến mất. Đừng nói cái này không phải hỏa thần chân chính, coi như là hắn ở trước mặt Đường Tam là thần vương chí cao cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Đường Tam ẩn chừng cảm giác được, tất cả Hỏa Lê tộc nhân trong hỏa thần thành thành kính cầu nguyện đều mang đến quang huy tín ngưỡng, đang tụ tập lại về quyền trượng. Ở đỉnh quyền trượng một đám hỏa diễm bảy màu bay lên, hấp thu những thứ lực lượng tín ngưỡng này. Rất hiển nhiên lực lượng tín ngưỡng này là hướng chui quyền trượng hỏa thần tụ tập mà đến, cũng không phải bị Hỏa Lê tộc trưởng hấp thu. Cái này chính là khuyết điểm của không phải thần vị chính thức. Chỉ có thể dựa vào thần khí để duy trì một cỗ thần tính này, đương nhiên đây cũng là lực lượng rất trọng yếu để bảo vệ Hỏa Lê tộc. Đường Tam hiện tại đã hiểu được Hỏa Lê tộc là như thế nào làm được để cho núi lửa phun trào ôn hòa. Hơn nữa để duy trì hỏa thần thành cùng với Nham Tương Xích Hải, một đám thần tính này là rất quan trọng. Quả thật có chút ý tứ. Đoán chừng là do hỏa thần ở cái thần giới nào đó vẫn lạc, dẫn đến hỏa thần che chở con dân đều xảy ra vấn đề. Không biết làm sao lại đi vào bên trên Pháp Lam Tinh, sống sót ở chỗ này. Hỏa thần chúc phúc liên tiếp 10 phút thì vầng sáng bảy màu mới dần dần tiêu tán. Hỏa Lê tộc trưởng chậm rãi hạ xuống tay phải, trong tay như trước nắm quyền trượng. Bên trên quyền trượng hỏa thần vầng sáng bảy màu lập tức ở trên đài cao trở nên nồng nặc lên. Mỗi một vị cường giả trên đài cao đều đắm chìm tại bên trong thần quang này, được thần quang tẩy lễ. Hỏa Lê tộc trưởng cao giọng nói ra: "Thần ban ân đã hàng lâm, tiếp theo chính là thời khắc các ngươi tự do vui vẻ. Buông ra tất cả phiền muộn của các ngươi đi, tự do tự tại hưởng thụ tất cả đi. Lễ mừng hỏa thần tiết chính thức bắt đầu." Tiếng hoan hô lần nữa vang lên, toàn bộ trong động quật quanh quẩn tiếng hò hét hưng phấn cùng vui vẻ. Hỏa Lê tộc nhân vừa múa vừa hát, trong khoảng thời gian ngắn, hỏa thần thành hóa thành hải dương sung sướng. Trên mặt Hỏa Lê tộc trưởng tràn đầy dáng tươi cười, quyền trượng trong tay thủy chung tản ra hào quang, làm mỗi một vị cường giả chung quanh đều tắm trong quang huy thần khí. Tại dưới quang huy chiếu rọi xuống, mỗi người ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều đạt được chỗ tốt. Đường Tam cảm giác được lạc ấn huyết mạch bất tử hỏa phượng chính mình đang nhanh chóng tiến hóa. Nếu như mình có thể mãi đắm chìm ở trong quang huy thần tính này, hẳn là dùng thời gian không bao lâu, có thể tăng lạc ấn lên tới cấp 11. Đúng lúc này, Liệt Dương Vương bên kia đột nhiên tiến lên một bước, đi vào trước người Hỏa Lê tộc trưởng khom mình hành lễ nói: "Tôn kính tộc trưởng, không biết đề nghị lần trước của ta có thể đả động hỏa thần hay không? Lần này ta là mang theo thành ý mà đến, mang đến một viên hạt giống hoàng giả của gia tổ." Trong mắt Hỏa Lê tộc trưởng hào quang lập lòe, toát ra vài phần trần chờ, vô thức mà nhìn về phía quyền trượng trong tay mình. "Liệt Dương Vương không cần phải khách khí. Lần trước ngươi đưa ra đề nghị, về sau ta cùng với tộc nhân đã nghiêm túc thương lượng qua. Sự việc quan trọng, ở tộc của ta, các thời kỳ tộc trưởng đều chỉ có một lần cơ hội, hơn nữa quan hệ đến hữu nghị giữa quý tộc cùng tộc của ta. Liệt Dương Vương tự nhiên cảm giác được vị tộc trưởng này do dự, chặn lại nói. Tộc trưởng, khí tức hỏa thần đang yếu đi, đây là vấn đề lớn nhất mà quý tộc gặp phải. Mà nhan tương xích hải bao trùm phạm vi chỉ có thể duy trì hiện trạng, không thể mở rộng thêm một bước, cái chế ngự này đã từng đạt thành hiệp nghị. Dưới loại tình huống này, nếu như quyền trượng hỏa thần hấp thu hạt giống hoàng giả của tổ phụ ta, ít nhất có thể cam đoan thần tính quyền trượng nghìn năm không giảm. Cái này đối với quý tộc mà nói không phải là tối trọng yếu nhất sao? Ta còn có thể hướng người hứa hẹn, nếu như tương lai ta trở thành hoàng giả, như vậy ta nguyện ý ở nghìn năm sau lại tạ ơn quý tộc một viên hạt giống hoàng giả nữa. Người xem như thế nào? Ánh mắt Liệt Dương Vương tràn ngập chân thành, nhất là hai câu cuối cùng này đã đả động Hỏa Lê tộc trưởng. Một viên hạt giống hoàng giả để cho hắn do dự, nhưng nếu như là hai viên mà nói, đối với Hỏa Lê tộc mà nói đúng là ý nghĩa trọng đại. Đã như vậy, Hỏa Lê tộc trưởng mắt thấy liền sắp đã đáp ứng. Đúng lúc này bên cạnh truyền tới một âm thanh trong trẻo. Nếu như là vì duy trì thần tính của quyền trượng hỏa thần không giảm mà nói, có lẽ ta cũng có biện pháp. Lời vừa nói ra, tất cả cường giả Hỏa Lê tộc cùng với ba gã cường giả Liệt Dương Hoa Tinh tộc ở đây đều không tự chủ được mà nhìn về phía âm thanh truyền đến. Thân phận của Đường Tam trừ một số ít người của gia Lý Thành gia, bên ngoài đều không ai biết. Lúc trước hắn tham gia tinh anh tổ đình thi đấu, cũng là dùng thân phận Tu La. Huống chi sau khi thành thần, bề ngoài Đường Tam có một chút biến hóa. Nơi đây cũng không phải Yêu Tinh Đại Lục, càng không phải là gia Lý Thành, hắn tự nhiên không lo lắng thân phận bại lộ. Liệt Dương Vương nguyện ý dùng hai cái hạt giống hoàng giả đổi lấy, không hề nghi ngờ có quan hệ cùng quyền trượng hỏa thần. Hắn là muốn mượn lực lượng quyền trượng hỏa thần để thành hoàng giả. Đường Tam sao có thể để cho loại chuyện này phát sinh đây? Thần tính trên quyền trượng hỏa thần đang yếu bớt, vấn đề cuối cùng là do không có thần cách ủng hộ. Luận thực lực, Đường Tam hiện tại khẳng định vẫn không thể so sánh cùng hoàng giả. Nhưng muốn nói thần tính, tại cái vị diện này không có bất kỳ ai có thể so sánh cùng hắn. Cho nên mắt thấy Hỏa Lê tộc trưởng liền sắp đáp ứng thỉnh cầu của Liệt Dương Vương, Đường Tam lập tức mở miệng quấy nhiễu. Ánh mắt Liệt Dương Vương nhìn Đường Tam tràn ngập sát khí lạnh như băng. Vô luận là đối với yêu quái tộc hay là tinh quái tộc mà nói, không có cái gì trọng yếu hơn so với việc trở thành hoàng giả. Tên con người này từ bên ngoài đến vậy mà ở thời điểm này phá hư tính toán của hắn. Cái này cùng ngăn cản hắn thành hoàng cũng không có gì khác nhau. Quả thực không thua gì thủ giết cha, đoạt vợ. Hắn có thể nào không phẫn nộ cơ chứ? Liệt Dương Vương nổi giận quát. Đúng là chê cười. Ngươi là một tên con người nho nhỏ xuất thân đầy tớ, có thể có biện pháp nào chứ? Chẳng lẽ ngươi còn có thể xuất ra hạt giống hoàng giả hỏa thuộc tính hay sao? Một đám cường giả Hỏa Lê tộc cũng đều dùng ánh mắt tò mò nhìn Đường Tam. Phải biết rằng, Hỏa Lê tộc cùng Liệt Dương Hoa Tinh tộc quan hệ có lịch sử là vô cùng lâu dài, song phương đều vô cùng quen thuộc. Nhưng Đường Tam là người mới đến. Hỏa Lê tộc bởi vì là thực lực cường đại, hơn nữa nham tương xích hải có tính đặc thù, đối với người mới đến luôn luôn không có địch ý như vậy. Đường Tam bên ngoài rất giống Hỏa Lê tộc nhân. Hơn nữa thực lực bản thân không tầm thường, là cường giả cấp 10 trở lên, lúc này mới được Hỏa Lê tộc dùng lễ khách quý để đối đãi. Không nghĩ tới, hắn sẽ ở thời điểm mấu chốt lên tiếng. Phải biết rằng, hành vi của hắn thế nhưng là ở ảnh hưởng đến quan hệ của Hỏa Lê tộc cùng Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Bởi vậy Hỏa Lê tộc trưởng sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói. Vị bằng hữu kia, chúng ta mời ngươi tới chỉ là muốn mời ngươi xem lễ mà thôi. Lời này nói ra có chút nặng nề, ý tứ cũng rất rõ ràng. Chúng ta chẳng qua là mời ngươi tới xem lễ, nếu như ngươi muốn quấy rối mà nói, chúng ta liền phải trục xuất ngươi. Đường Tam lại điềm tĩnh, dùng thần thức hướng Hỏa Lê tộc trưởng truyền âm. Nghe hắn truyền âm, Hỏa Lê tộc trưởng đột nhiên sắc mặt đại biến, là thất thanh. Làm sao ngươi biết? Nhìn thấy tộc trưởng quá sợ hãi, cường giả Hỏa Lê tộc chung quanh đều là sững sờ, ngay sau đó nhanh chóng vây quanh. Bọn họ cho tới bây giờ không gặp qua bộ dáng tộc trưởng khiếp sợ như thế. Đường Tam vừa rồi nói với Hỏa Lê tộc trưởng chính là quý tộc hẳn là không phải chủng quần sinh ra từ Pháp Lam Tinh, mà là từ bên ngoài mà đến. Chính là những lời này làm Hỏa Lê tộc trưởng vô cùng khiếp sợ. Đường Tam tiếp tục truyền âm nói. Bởi vì là bên trên quyền trượng hỏa thần phát ra chính là thần tính. Pháp Lam Tinh cũng không phải là thần giới, cũng không thuộc về bất luận một cái thần giới nào. Dưới loại tình huống này, thần tính xuất hiện chỉ có thể là từ bên ngoài mà đến. Các ngươi bây giờ là bằng vào tín ngưỡng chi lực nội bộ bổn tộc tầm bổ thần tính. Nhưng phần thần tính này bởi vì là không có thần vị ủng hộ, như là lục bình không rể, cho nên thần tính mới có thể không ngừng sói mòn. Hạt giống hoàng giả chưa hẳn có thể vững chắc thần tính nghìn năm. Được hạt giống hoàng giả của Liệt Dương Hoa Tinh tộc ảnh hưởng, tương lai thần tính thậm chí có khả năng phát sinh biến hóa, làm như vậy cũng không thể làm. Quý tộc dùng lễ khách quý đãi ta có thể nào trơ mắt nhìn quý tộc lâm vào nguy cơ mà không nói ra ngăn cản cơ chứ? Đường Tam hoàn toàn là thông qua truyền âm giảng thuật về Hỏa Lê tộc trưởng, cho nên Liệt Dương Vương là không nghe được. nhưng Liệt Dương Vương có thể nhìn thấy biểu lộ biến hóa trên mặt Hòa Lê tộc trưởng, từ kinh ngạc đến ngưng trọng, lại đến chần chờ, hiển nhiên là bị Đường Tam nói ảnh hưởng. Liệt Dương Vương vội vàng nói ra: "Tộc trưởng, không thể bị tà thuyết của hắn mê hoặc." Đường Tam mỉm cười nói: "Ta là người, không phải yêu. Ngược lại ngươi mới là một tên tinh quái." Ánh mắt Hỏa Lê tộc trưởng sáng rực mà nhìn về phía Đường Tam nói: "Ngươi chứng minh như thế nào về việc ngươi có thể duy trì khí tức hỏa thần?" Đường Tam nói: "Sự thật thắng tại hùng biện, ta không cần bất luận cái thù lao gì, ta hiện tại liền có thể thử nghiệm một cái, nếu như người đồng ý." Nói xong Đường Tam nâng lên tay phải, ngón tay một rúm, lập tức một ít đám hỏa diễm bảy màu liền xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn. Nhìn thấy một đám hỏa diễm bảy màu này, tất cả Hỏa Lê tộc nhân chung quanh giật mình. Cái đó và màu sắc hỏa diễm bên trên quyền trượng hỏa thần cực là tương tự. Hỏa Lê tộc trưởng trầm giọng nói: "Không phải là thất thải liên hoa ư?" Trong ánh mắt của hắn tràn ngập hiếu kỳ. Tuy rằng ngọn lửa này của Đường Tam cùng hỏa diễm bảy màu trên quyền trượng hỏa thần là khác nhau, nhưng khí tức song phương vô cùng tương tự. Đường Tam cầm trong tay một ít thất thải thiên hỏa bắn về hướng Hỏa Lê tộc trưởng nói: "Tộc trưởng trước tiên có thể dò xét một phen, nếu như cảm thấy có thể, hãy dùng quyền trượng hỏa thần hấp thu nó thử một lần." Hỏa diễm trên quyền trượng hỏa thần hẳn là vạn hỏa chi tổ, thôn phệ hỏa diễm này của ta đây là không đáng kể. Nhưng đến lúc đó người có thể cảm thụ đến thần tính biến hóa. Nhìn một đám thất thải thiên hỏa bay đến trước mặt mình, Hỏa Lê tộc trưởng lập tức liền dùng thần thức rót vào. Không thể nghi ngờ, đây là năng lượng hỏa thuộc tính tinh khiết, tựa hồ có khí tức vô cùng đặc thù, vô cùng tinh khiết, cấp độ cực cao, nhưng lại cho hắn cảm giác đã từng quen biết. Liền ở thời điểm hắn dùng thần thức dò xét, quyền trượng hỏa thần trong tay hắn tựa hồ cảm thụ đến thất thải thiên hỏa tồn tại. Một vòng hỏa diễm bảy màu lập tức cuốn tới, khoảng cách liền đến thôn phệ thất thải thiên hỏa. Lập tức, quyền trượng hỏa thần hào quang tỏa sáng, chung quanh tất cả cường giả Hỏa Lê tộc đều rõ ràng mà cảm giác được quyền trượng tản mát ra tâm tình hân hoan. Hỏa Lê tộc trưởng vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Đường Tam, bởi vì cái gọi là sự thật thắng tại hùng biện, hắn xem như là người chấp trưởng quyền trượng hỏa thần, rõ ràng mà cảm thụ đến thần tính quyền trượng hỏa thần tăng lên một tia. Tuy rằng số lượng rất ít, nhưng rất kỳ dị chính là bản thân thần tính của quyền trượng hỏa thần tự hồ đã dừng lại tiêu tán, không có suy yếu thêm. Cái này mới là trọng yếu nhất. Thất thải thiên hỏa dịch thể một mực được Đường Tam ôn dưỡng lấy. Đường Tam quay về thần vị, bản thân tất cả năng lực tự nhiên cũng được thần tính của hắn ảnh hưởng. Cho nên trong thất thải thiên hỏa dịch thể cũng có một tia thần tính của hắn. Đường Tam không có ý niệm chiếm lấy quyền trượng hỏa thần. Thất thải thiên hỏa bổ sung một điểm thần tính này dung hợp cùng quyền trượng hỏa thần, để cho quyền trượng hỏa thần từ ý nào đó mà nói cũng nhận được thần cách hải thần chúc phúc, thần tính dĩ nhiên là tạm dừng tiêu tán. Hỏa Lê tộc trưởng vẫn một mực chấp trưởng quyền trượng hỏa thần. Đối với khí tức quyền trượng hỏa thần lại quá quen thuộc. Cái thần khí cường đại này là hạch tâm của cả Hỏa Lê tộc, thậm chí có thể nói là ý nghĩa tồn tại của Hỏa Lê tộc. Bao nhiêu năm rồi Hỏa Lê tộc vẫn một mực đang cố gắng tầm bổ thần khí, hy vọng có một ngày có thể thông qua thần khí phục sinh ý thức hỏa thần. Thế nhưng là không như mong muốn, theo thời gian trôi qua, ý thức hỏa thần chẳng những không có sống lại, thần tính bên trên quyền trượng hỏa thần ngược lại không ngừng yếu bớt. Mà đối với Hỏa Lê tộc mà nói, một khi thần tính hỏa thần yếu bớt tới trình độ nhất định, không cách nào duy trì tất cả nơi đây. Như vậy Hỏa Lê tộc liền sẽ mất đi gia viên của mình, đến lúc đó thì có thể là tai họa ngập đầu. Đại bộ phận cường giả của Liệt Dương Hoa tinh tộc, thậm chí là vị bốn thiên hoàng giả, ở trong quá trình phát triển đã sử dụng không ít tài nguyên đến từ Hỏa Lê tộc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu nhất để Liệt Dương Hoa tinh tộc ở Nhật Thần Đế quốc có thể trở thành đại tộc là đứng đầu. Lần này Liệt Dương Hoa tinh tộc đưa ra yêu cầu vô cùng hà khắc, có thể cho ra thù lao đối với Hỏa Lệ tộc mà nói thật sự là rất có lực hấp dẫn, có thể để cho thần tính duy trì thêm nghìn năm, cho nên Hỏa Lệ tộc trưởng đúng là động tâm. Tuy rằng hoàng giả không phải thần cách, nhưng mà tiếp cận thần cách tồn tại, bao nhiêu sẽ có một tia thần tính. Thiên sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng là loại đại năng đỉnh cấp, càng phải như vậy, hắn đã đụng chạm đến cấp độ cao hơn. Thế nhưng là để cho Hỏa Lê tộc trưởng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, liền ở tại lúc song phương sắp đặt thành hiệp nghị, bất thình lình người từ ngoài đến mang cho bọn họ một cái lựa chọn khác. Vừa rồi Đường Tam phóng thích một chút thất thải thiên hỏa có cường độ năng lượng rõ ràng không quá cường đại, lại vô cùng tinh khiết. Trọng yếu hơn là liền dung nhập vào một chút năng lượng như vậy, liền để cho quyền trượng hỏa thần hân hoan nhảy nhót. Chẳng những khí tức bản thân có chỗ tăng cường, hơn nữa ổn định thần tính. Cái này có nghĩa là Đường Tam nói là sự thật, hắn thật sự có thể làm được ổn định thần tính của quyền trượng. Tại sao có thể như vậy đây? Vì sao sẽ xuất hiện loại cảm giác này như vậy? Ánh mắt Hỏa Lê tộc trưởng nhìn Đường Tam trở nên nóng bỏng. Năng lực như vậy đối với Hỏa Lê tộc mà nói thật sự là quá trọng yếu. Ổn định, thậm chí là tăng cường thần tính quyền trượng, đây mới là thứ Hỏa Lê tộc cho tới nay theo đuổi. Không giống với Hỏa Lê tộc trưởng, biểu lộ của Liệt Dương Vương tức thì trở nên âm trầm. Thông qua thần sắc Hỏa Lê tộc trưởng là hắn có thể nhìn ra, Đường Tam đúng là trợ giúp quyền trượng hỏa thần ổn định thần tính, hơn nữa là trực tiếp sinh ra tác dụng. Hắn cảm thấy khó có thể tin, đồng thời cũng nổi lên giận dữ. Con vịt đã vào nồi nước đun sôi liền sắp bay ra, cái này để cho hắn có thể nào cam tâm. Ánh mắt Liệt Dương Vương lạnh như băng mà nhìn về phía Đường Tam, lạnh lùng nói. Hỏa diễm này của ngươi là cái gì? Đường Tam lạnh nhạt nói. Ta vì sao phải nói cho ngươi? Hắn nếu như lựa chọn nhúng tay vào, liền rõ ràng mình đã đứng ở mặt đối lập với Liệt Dương Vương, tự nhiên sẽ không khách khí đối với Liệt Dương Vương. Liệt Dương Vương nhìn về phía Hỏa Lê tộc trưởng, trầm giọng nói. Tộc trưởng, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ càng. Có lẽ hắn vừa mới vận dụng lực lượng quả thật có thể sinh ra một ít ảnh hưởng đối với quyền trượng. Nhưng mà, ngươi phải hiểu, hạt giống hoàng giả của tổ phụ ta cực kỳ chân quý. Lần này là ta phí rất lớn khí lực mới thuyết phục lão nhân ra người lấy ra đấy. Bỏ qua lần này, các ngươi liền làm mất đi cơ hội ổn định nghìn năm. Hối chi nghìn năm về sau, thực lực của ta ở bên trong hoàng giả chắc có lẽ không yếu. Hơn nữa với một cái hạt giống hoàng giả của ta, lợi và hại trong này người phải cân nhắc. Hai tộc chúng ta hợp tác đã vượt qua nghìn năm, hắn bất quá là một tên từ ngoài đến, hơn nữa còn là con người nhỏ yếu. Hỏa Lê tộc trưởng ban đầu ánh mắt nhìn về phía Đường Tam vô cùng nóng rực, nghe Liệt Dương Vương mà nói không khỏi do dự. Hắn biết rõ, nếu như lần này không thể đạt thành hợp tác cùng Liệt Dương Hoa Tinh tộc mà nói, liền thật sự đắc tội với cái chủng quần cường đại này. Hắn là đã gặp qua Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, rất rõ ràng thực lực vị này cường đại như thế này. Phàm là không phải ở Nham Tương Xích Hải, bọn họ căn bản ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Chỉ có dựa vào Nham Tương Xích Hải, tăng thêm quyền trượng hòa thần, bọn họ mới có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nếu như đắc tội Liệt Dương Hoa Tinh tộc, đối với Hỏa Lệ tộc mà nói là ảnh hưởng rất lớn. Hú chi hai cái hạt giống hoàng giả tác dụng xác thực không nhỏ. Đường Tam mỉm cười nói, loại chuyện hợp tác này phải xem lợi ích. Lựa chọn người hợp tác mang đến lợi ích lớn nhất xem như mới là trí giả. Tộc trưởng hẳn là cảm giác được, trong ngọn lửa của ta là có thần tính chân chính. Mà cho dù là hoàng giả, bản thân cũng không thực sự thần tính. Chẳng qua là bởi vì tu vi cực cao, đối với thần tính có được năng lực ôn dưỡng nhất định. Đối với Hỏa Lê tộc mà nói, cần có không chỉ là ổn định, còn có tăng lên thần tính đối với quyền trượng hỏa thần. Nói xong, hắn vươn tay phải ra, lòng bàn tay hướng về phía trước. Lập tức một cái thất thải thiên hỏa dịch thể lớn hơn 10 lần so với trước đó, từ hình thành quang cầu bảy màu xuất hiện ở bên trong lòng bàn tay của hắn. Khí tức thần tính nhàn nhạt tiếp theo phát ra, ánh mắt Đường Tam cũng tiếp theo nhìn về phía quyền trượng hỏa thần. Hắn bằng vào cái gì có thể xác định khả năng hấp dẫn quyền trượng hỏa thần đây? Bởi vì là khi hắn nhìn đến quyền trượng hỏa thần liền phát hiện, chất liệu phía dưới quyền trượng hỏa thần chính là thiên hỏa tinh kim. Chẳng qua là thiên hỏa tinh kim sau khi chiết xuất mà thôi. Thất thải thiên hỏa dịch thể cùng thiên hỏa tinh kim vốn là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Hơn nữa chính mình có thần tính, đối với quyền trượng hỏa thần có lực hấp dẫn là rất mạnh mẽ. Quả nhiên khi quang cầu bảy màu này của Đường Tam xuất hiện, quyền trượng hỏa thần lập tức tách ra sáng rọi rực rỡ. Lại là một đạo hào quang hướng Đường Tam bên này cuốn tới, đang muốn cuốn đi quang cầu bảy màu. Nhưng mà lần này một đạo bình chướng màu vàng xuất hiện ở trước người Đường Tam, ngăn cản đạo hào quang mà quyền trượng hỏa thần phát ra. Đường Tam tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Hỏa Lê tộc trưởng. Tuy rằng hắn chưa nói cái gì nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, để cho Hỏa Lê tộc tự động làm ra lựa chọn. Liệt Dương Vương nhìn thấy Đường Tam xuất ra nhiều thất thải thiên hỏa dịch thể như vậy, tương đương với bị hắn hung hăng tát một phát vào mặt, trong mắt không khỏi lộ ra hung quang. Tộc trưởng, tên con người không rõ lai lịch này đang muốn phá hư quan hệ của hai tộc chúng ta, không bằng đưa hắn bắt lại, những thứ hỏa diễm trong tay hắn tự nhiên sẽ trở thành vật trong bàn tay tộc trưởng. Hơn nữa có thêm hạt giống hoàng giả của tộc ta, hai cái cộng vào chẳng phải là có hiệu quả tốt hơn đối với quyền trượng sao? Lời này nói của Liệt Dương Vương rất ác độc, Đường Tam cùng Liệt Dương Vương khác nhau. Hắn một mình đến đây, chỉ có một người. Mà sau lưng Liệt Dương Vương có toàn bộ Liệt Dương Hoa Tinh tộc ủng hộ. So sánh bên dưới, Đường Tam thế đơn lực bạc, nếu như đưa hắn bắt lại, lại cướp đồ đạc của hắn, chắc có lẽ không có phiền toái gì. Hỏa Lê tộc trưởng lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói. Không thể. Vô luận nói như thế nào, vì này cũng là khách nhân Hỏa Lê tộc chúng ta. Hắn cũng không có làm ra chuyện gì bất lợi đối với tộc ta, sao có thể gây chiến. Hơn nữa vừa rồi hắn còn đưa tặng quyền trượng một phần đại lễ. Tộc của ta không thể lấy oán trả ơn. Nghe Hỏa Lê tộc trưởng trả lời, Đường Tam đối với Hỏa Lê tộc không khỏi xem trọng hơn. Không hổ là chủng quân có được quyền trượng hỏa thần, con người vẫn là rất chính phái. Điều này cũng để cho Đường Tam quyết định, không chỉ có phải trợ giúp Hỏa Lê tộc, hơn nữa phải để cho bọn họ thoát khỏi Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Đường Tam nhìn về phía Liệt Dương Vương nói, hai người kiêm được sao? Không, trong mắt của ta hạt giống hoàng giả là tuyệt đối không thể dùng. Tộc trưởng, người có nghĩ tới không, trong hạt giống hoàng giả ẩn chứa chi lực hoàng giả, trừ huyết mạch bản nguyên của hoàng giả ra, còn có lạc ấn thần thức của hoàng giả hay không? Như vậy khi hạt giống hoàng giả cùng quyền trượng hỏa thần chính thức dung hợp, về sau phần lạc ấn thần thức hoàng giả này sẽ đưa đến cái tác dụng gì, người có thể xác định được không? Nếu như quyền trượng thôn phệ hạt giống, sau đó quyền sở hữu xảy ra vấn đề, người có cân nhắc qua hậu quả như vậy không? Cái này đối với hỏa lê tộc mà nói mới thật sự là tai họa ngập đầu. Lùi một bước mà nói, nếu như là ở dưới tình huống người hoàn toàn không có lựa chọn khác. Vì duy trì thần tính quyền trượng hỏa thần lựa chọn như vậy không có gì đáng trách. Nhưng hiện tại ta cung cấp lựa chọn thứ hai. Người hẳn là cảm giác được, ta cung cấp lực lượng đối với quyền trượng chỉ có tác dụng tinh khiết tầm bổ. Như vậy ai ưu ai kém, có phải mạo hiểm hay không, người liền phải cẩn thận cân nhắc. Đường Tam mặt một mực mỉm cười, nhưng lời hắn từng chữ đúng là rung động chi tâm. Bên trong hạt giống hoàng giả sẽ có lạc ấn thần thức hoàng giả sao? Đây tất nhiên là có. Bằng không mà nói có thể nào xưng là hạt giống hoàng giả đây? Lạc ấn thần thức sẽ đối với thần khí sinh ra ảnh hưởng gì? Cái này sẽ rất khó nói. Kỳ thật Đường Tam cũng không xác định được lạc ấn thần thức của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng sẽ khống chế quyền trượng hỏa thần hay không. Nhưng mà hắn nhắc ra cái nghi vấn này, ánh mắt cường giả hỏa lê tộc đều xuất hiện biến hóa. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Đường Tam nói tất cả thật sự phát sinh, đối với hỏa lê tộc mà nói chính là tai nạn lớn nhất. Tuy rằng thần tính của quyền trượng hỏa thần một mực vẫn đang tiêu tán, vốn lấy tốc độ tiêu tán trước mắt duy trì mấy trăm năm, thậm chí 1000 năm đều không có vấn đề. Nếu như quyền trượng hỏa thần bị người khác khống chế, như vậy hỏa lê tộc trực tiếp liền sẽ tan vỡ. Ngươi nói bậy. Liệt Dương Vương tự nhiên cũng hiểu rõ ý nghĩa trong đó, lập tức nổi giận. Một bước tiến lên, hướng Đường Tam phóng xuất ra uy áp cường đại. Sau lưng của hắn sáng lên một vòng mặt trời, khí tức sáng chói bỗng nhiên bộc phát. Ở Nhan Tương Sách Hải, bất luận năng lượng hỏa thuộc tính gì đều đạt được tăng cường thật lớn. Lực áp bách thật lớn như thế làm Đường Tam sinh ra cảm giác hít thở không thông. Liệt Dương Vương không thể được. Hôm nay chính là buổi lễ long trọng nhất tộc của ta, là ngày lễ hỏa thần, không thể gây chiến. Tộc trưởng Hỏa Lê lần nữa ngăn cản, quyền trượng hỏa thần trong tay nhẹ nhàng vung lên. Liệt Dương Vương phóng thích hỏa nguyên tố lập tức không thấy đâu nữa. Thần khí thật cường đại, trong nội tâm Đường Tam âm thầm tán thưởng. Nếu như hỏa thần còn ở đây, chui quyền trượng này coi như là không có đạt đến cấp độ siêu thần khí, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Liệt Dương Vương cả giận nói. Tộc trưởng, ngươi không nên bị tiểu tử này lừa bịp, hắn rõ ràng là ngấp nghé quyền trượng. Hắn hiểu được, nếu như Hỏa Lê tộc trưởng cố ý ngăn cản, hắn ở chỗ này căn bản là không có biện pháp làm gì được Đường Tam. Ở bên trong Nham Tương Xích Hải, Hỏa Lê tộc trưởng có được quyền trượng hỏa thần là có thể chiến với hoàng giả. Nụ cười trên mặt Đường Tam càng phát ra sáng lại. Ta ngấp nghé quyền trượng hỏa thần ư? Không bằng tộc trưởng hỏi quyền trượng một câu đi. Thần khí chính thức đều cũng có linh tính đấy. Ngươi có thể hỏi nó, ta có ngấp nghé nó hay không? Hỏa Lê tộc trưởng sững sờ một cái, vô thức mà nhìn về phía quyền trượng hỏa thần trong tay. Quyền trượng phát ra hào quang bảy màu ngưng tụ trở thành hình thái hỏa diễm nhẹ nhàng mà chập chờn, từng điểm hướng về phía Đường Tam, tự toát ra hữu ý đúng là ý tứ thập phần thân mật. Rất hiển nhiên, cái thần khí này là nhận thức Đường Tam đấy. Đúng là không có cách nào khác không nhận thức. Nó vừa mới hấp thu một tia thần tính của Đường Tam, hơn nữa xem như là vũ khí của thần cách, quyền trượng hỏa thần đối với thần cách là cảm ứng rất nhạy cảm. Dưới tình huống nó cảm thụ đến Đường Tam là thần cách, tự nhiên sẽ thân mật đối với hắn, bởi vì là nó cũng hiểu rõ chỉ có thần tính từ thần vị của Đường Tam mới có thể giúp đỡ nó. Nếu như nó nằm ở trong tay Đường Tam, đạt được Đường Tam ủng hộ, khôi phục uy năng trước đây là cũng có khả năng đấy. Chẳng qua Đường Tam là hải thần, thủy hỏa bất dung. Trên người Đường Tam có khí tức hải thần tam xoa kích, nó là có thể cảm thụ đến được. Nó không cho là mình có thể thay thế được hải thần tam xoa kích trở thành thần khí hạch tâm của Đường Tam, mà chỉ xem như là vũ khí thần cách khi nó lựa chọn chủ nhân thì nhất định phải làm thần khí hạch tâm. Nào có hải thần chọn một kiện thần khí hỏa thuộc tính làm hạch tâm bao giờ? Cho nên quyền trượng rất rõ ràng mà đem ý niệm của mình truyền đạt cho Hỏa Lê tộc trưởng, Đường Tam tuyệt đối sẽ không ngấp nghé nó. Đúng lúc này, một cái âm thanh thanh thúy dễ nghe vang lên. Từ bên trong một đám cường giả Hỏa Lê tộc đi ra một người. Ra ra, không bằng như vậy đi. Đây là nữ tử Hỏa Lê tộc, mặc trên người váy dài màu đỏ, một mái tóc dài màu đỏ hầu như rủ xuống đến mặt đất. Diện mạo rất đẹp, có loại khí khái hào hùng không khác gì đấng mày râu. Một đôi mắt màu hồng phấn to nhìn chằm chằm vào Đường Tam, rõ ràng đối với hắn rất cảm thấy hứng thú. Có thể đứng tại trên đài cao đều là cường giả cấp độ yêu vương trở lên, không hề nghi ngờ vị nữ tử này cũng là tu vi cấp 10. Ra ra, Liệt Dương Vương là đồng bạn hợp tác trọng yếu của chúng ta. Lần này hắn đưa ra điều kiện, trước mắt vị khách quý này cũng là như thế. Nếu như bọn họ sinh ra tranh chấp, không bằng liền để cho bọn họ tự động giải quyết. Ai thắng thì chúng ta hợp tác cùng người đó. Dù sao, Liệt Dương Hoa Tinh tộc cùng chúng ta hợp tác nhiều năm, không thể bởi vì lời nói của một bên liền kết thúc hợp tác giữa hai tộc chúng ta. Nhưng đồng dạng, nếu như vị này có thể chứng minh hắn có đầy đủ năng lực, chúng ta cũng không bài xích hợp tác cùng hắn. Vấn đề giữa bọn họ thì chúng ta liền không nhúng tay vào. Đương nhiên bọn họ không thể giải quyết vấn đề ở trong hỏa thần thành chúng ta, phải đi ra bên ngoài. Như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến hỏa thần tiết của chúng ta. Nữ tử cười nói tự nhiên, nhưng ánh mắt của nàng là nhìn ở trên người Đường Tam. Hỏa Lê tộc trưởng lông mày nhíu chặt, có chút do dự. Hắn hiện tại rất buồn, hắn bây giờ cũng có khả năng đắc tội Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Dù sao đây chính là chủng quần cường đại nhất Nhật Thần Đế quốc. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng càng là đệ nhất hoàng giả của Nhật Thần Đế quốc hiện tại. Nếu như đắc tội thế lực như vậy, đối với Hỏa Lê tộc mà nói là phiền toái không nhỏ. Liệt Dương Vương lập tức nên đáp ứng. Ta đồng ý với ý kiến của Linh Nhi tiểu thư. Chuyện này vốn là có quan hệ cùng Linh Nhi tiểu thư. Đường Tam, ngươi có dám một cuộc đối chiến cùng ta không? Nếu như ta thua thì ta lập tức đi ngay, tuyệt đối không dây dưa. Nếu như ta thắng, ngươi liền giao ra loại hỏa diễm của ngươi. Lúc này hắn phát ra từ nội tâm là muốn giáo huấn Đường Tam. Đường Tam mỉm cười nói. Được, Hỏa Lê tộc trưởng còn muốn nói cái gì, lại bị nữ tử tên là Linh Nhi giữ chặt ống tay áo. Hỏa Lê tộc trưởng liếc mắt nhìn cháu gái của mình, không khỏi thở dài một tiếng nói. Được rồi, nhưng bất luận ai thắng ai thua, tộc của ta đều không muốn nhìn thấy hai vị bị thương. Khi phân thắng bại chớ tổn thương tính mạng. Sau khi kết thúc, nhị vị như cũ là khách quý Hỏa Lê tộc ta, hoan nghênh các ngươi tham dự hỏa thần tiết tộc của ta. Liệt Dương Vương mắt lộ ra hung quang, đối với Đường Tam nói. Chúng ta đi một chuyến ra bên ngoài đi. Đường Tam vuốt cằm nói. Ơi! Hỏa Lê tộc trưởng chuyển hướng cường giả khác trong tộc nói. Các ngươi tiếp tục bảo hộ hỏa thần tiết, ta đi làm chứng cho hai vị này. Ra ra, cháu cũng đi. Hỏa Linh Nhi nói ra, trong mắt đẹp toát ra phấn khởi, tựa hồ đối với chuyện này rất cảm thấy hứng thú. Quyền trượng hỏa thần trong tay Hỏa Lê tộc trưởng vung lên, một đạo hồng quang hướng phương xa bay đi. Hắn đi đầu tung bay dựng lên rơi vào giữa hồng quang, giống như là có một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt hắn. Nhanh vô cùng mà hướng ánh sáng màu đỏ dẫn đạo bay đi. Hỏa Linh Nhi ở bên người ra ra, Đường Tam cùng Liệt Dương Vương, cùng với hai vị cường giả Liệt Dương Hoa Tinh tộc theo sát phía sau, đều hướng phương hướng ánh sáng màu đỏ bay đi. Tất cả mọi người là cường giả, tốc độ phi hành tự nhiên đều không chậm, rất nhanh liền ra hỏa thần thành, đi vào bên ngoài. Ở chính giữa nham tương xích hải như trước là hơi nước bốc lên. Hỏa Lê tộc trưởng nhìn về phía Đường Tam cùng Liệt Dương Vương, trầm giọng nói. Hỏa thần sơn thập phần mẫn cảm, rất dễ dàng tức giận. Cho nên còn phải phiền toái hai vị cách khá xa một ít mà động thủ. Để tránh làm tức giận thần sơn tạo thành ảnh hưởng không tốt. Đúng là nên như thế. Liệt Dương Vương nhìn qua bình thản rất nhiều, hướng Hỏa Lê tộc trưởng gật gật đầu. Nơi đây hỏa nguyên tố đúng là quá nồng đậm. Đường Tam mừng rỡ hơn một ít, càng là tới gần trung ương nham tương xích hải, hỏa nguyên tố lại càng dồi dào, mà thuộc tính nguyên tố khác lại càng ít. Với hắn mà nói là bất lợi, mà khoảng cách trung tâm nham tương xích hải càng xa, thuộc tính nguyên tố khác càng nhiều, đối với hắn tự nhiên sẽ rất tốt. Nhận thức chuẩn một cái phương hướng, mọi người lần nữa tăng tốc phi hành, bay đi thẳng đến bên cạnh nham tương xích hải. Đường Tam thi triển bằng long biến, một đôi cánh màu vàng mở ra, chẳng qua là vỗ cánh rất nhỏ liền theo sát ở bên người Liệt Dương Vương. Liệt Dương Vương mãi cho tới lúc này mới cảm thụ được khí tức trên người Đường Tam biến hóa. Trước đó ở bên trong Hỏa Lê tộc cảm thụ của hắn còn không quá rõ ràng. Nhưng khi Đường Tam không chút do dự đáp ứng một trận chiến cùng hắn, hắn liền hiểu được Đường Tam cũng không phải cấp 10 đơn giản như vậy, hẳn là đạt đến cấp 11 rồi. Thế nhưng là con người lúc nào có được cường giả cấp 11 rồi? Coi như là con người lén lút mà tu luyện, đạt đến cấp 10 cũng đã rất không tồi. Chẳng lẽ tên Đường Tam này cũng không phải đến từ Ưu Tinh Đại Lục, mà là con người đến từ bên ngoài sao? Trong nội tâm Liệt Dương Vương suy đoán lai lịch Đường Tam. Đường Tam cũng đang phán đoán tu vi vị Liệt Dương Vương này. Cấp 11 đỉnh phong là không thể nghi ngờ. Nếu không Liệt Dương Vương cũng sẽ không đến Hỏa Lê tộc tranh thủ hợp tác. Hắn khẳng định là muốn mượn quyền trượng hỏa thần tiến hành đột phá, vì chính mình tìm kiếm cơ hội thành hoàng. Cấp 11 đỉnh phong, vẫn còn là Liệt Dương Hoa Tinh tộc, người này cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nhưng là tranh đoạt số mệnh, làm nền cho mình cùng Mỹ công tử tương lai trở thành hoàng giả. Đường Tam nói cái gì cũng không thể để cho Liệt Dương Vương đạt được cơ duyên của Hỏa Lê tộc. Cho nên hắn nhất định phải chiến thắng Liệt Dương Vương. Một đám cường giả càng bay càng xa, tốc độ cao phi hành tự nhiên nhanh hơn nhiều so với đi thuyền. Sau một lát bọn họ nhìn thấy nơi nước biển màu lam cùng màu đỏ nước biển tiếp xúc với nhau, bọn họ đi vào bên cạnh nham tương xích hải. Đến nơi đây, nụ cười trên mặt Đường Tam lại càng rõ ràng hơn. Nếu như nói nham tương xích hải là lĩnh vực Hỏa Lê tộc, như vậy Vô Tận Lam Hải chính là thế giới của hắn. Trên đất bằng, hắn muốn chiến thắng Liệt Dương Vương thì khả năng không có nắm chắc quá lớn. Nhưng nếu như là ở bên trên Vô Tận Lam Hải, đừng nói một tên Liệt Dương Vương, coi như đến chính là một vị hoàng giả thì hắn cũng có thể liều mạng. Đi vào bên cạnh nham tương xích hải, mọi người tốc độ chậm lại. Hỏa Lê tộc trưởng nói, nhị vị ngay ở chỗ này giải quyết đi. Vẫn là câu nói kia, mời hai vị đến điểm ngừng liền ngừng lại, chủ yếu phân thắng bại, không nên bị thương tính mạng. Hỏa Lê tộc trưởng khẳng định không hy vọng nhìn thấy Đường Tam cùng Liệt Dương Vương một trong hai người bị chết. Hỏa diễm bảy màu của Đường Tam để cho hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhất là quyền trượng hỏa thần nhận thức đối với Đường Tam, đây chính là tình huống trước đó chưa từng có. Hơn nữa Đường Tam còn nói ra bọn họ cũng không phải tới từ cái thế giới này, mà là người từ ngoài đến. Hắn muốn hỏi Đường Tam là làm thế nào biết được. Người trẻ tuổi thần bí này đã khiến cho hắn có hứng thú rất lớn. Về phần Liệt Dương Vương thì càng không thể chết ở chỗ này. Bằng không mà nói sẽ chọc giận toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc. Hỏa Lê tộc tuy rằng có thể tự bảo vệ mình, nhưng nếu như Nhật Thần Đế Quốc đến rất nhiều thiên tinh hoàng, đối với bọn họ mà nói chính là tai họa ngập đầu, nhiều nhất chính là kéo theo mấy vị hoàng giả cùng một chỗ vẫn lạc. Cho nên, song phương chỉ phân thắng bại là kết quả tốt nhất. Hỏa Linh Nhi nói đúng, để cho bọn họ thông qua đối chiến để xác định ai hợp tác cùng Hỏa Lê tộc. Nếu so với Hỏa Lê tộc trực tiếp lựa chọn là tốt hơn nhiều. Chính ngươi tài nghệ không bằng người ta, còn nói được cái gì nữa đây? Đường Tam cùng Liệt Dương Vương phân biệt từ từ bay ra, cách xa nhau 100 mét, đối diện cùng nhau. Ánh mắt Liệt Dương Vương lạnh lẽo mà nhìn chăm chú lên Đường Tam, nhàn nhạt mà nói. Ngươi sẽ vì hôm nay mà trả giá thật nhiều. Đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội hối hận. Đường Tam mỉm cười nói. Trong từ điển của ta chưa từng có hai chữ hối hận này. Chính mình làm một chuyện liền phải tự chính mình vượt qua. Cái thế giới này đã không có hối hận. Cho dù là có thời gian hồi tưởng, cũng không có khả năng thật sự trở lại quá khứ. Liệt Dương Vương hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi. Đường Tam nói. Ngươi. Khí thế song phương lập tức tăng lên. Sau lưng Liệt Dương Vương một vòng mặt trời bỗng nhiên lóe sáng, giống như là trên biển mặt trời mọc lên, được không gian sau lưng hắn chiếu sáng, khí tức vô cùng cường đại nở rộ ra. Toàn bộ thân thể hắn biến thành màu vàng đỏ chói mắt. Tuy rằng nơi đây không phải khu vực trung tâm nham tương xích hải, nhưng như trước có hỏa nguyên tố. Hắn một thân huyết mạch chi lực mang theo khí tức thô bạo điên cuồng bành trướng, khí thế cũng tiếp theo kịch liệt mà tăng lên. Thật mạnh. Đường Tam từ trên người Liệt Dương Vương cảm thụ đến áp bách. Không thua gì lần đầu tiên nhìn thấy Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Vị này xác thực có được tu vi cấp 11 đỉnh phong, nhất là ở bên cạnh nham tương xích hải, đối với hắn có tác dụng phụ trợ không nhỏ. Nếu hắn có được thân tính hỏa thuộc tính của quyền trượng hỏa thần, nói không chừng hắn thật sự có thể vượt qua cái cánh cửa này. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.